Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220 Cửu Hộ Pháp. Chương 220 Cửu Hộ Pháp. Đúng lúc này, giữa không trung một mảnh xé gió truyền đến. Lập tức ở giữa không trung xuất hiện mấy trăm người, chính là người của Tam Môn và Lưỡng Gia đã đến. Các ngươi tới vừa vặn, mau giúp ta bắt lấy hắn. Lương Nhâm nhìn giữa không trung người tới chính là Tam Môn và Lưỡng Gia, ngay lập tức hô lên. Chậm, sau đó chuyện gì xảy ra? Tư Mã Sương đều nghe thấy thông tấn đạn giữa không trung, sau đó nhanh chóng mang theo người trong tộc chạy tới. Đây cũng là phương thức liên lạc của Tam Môn Lưỡng Gia cùng Linh Cảnh Tông. Nếu ai phát hiện người đảo hữu tinh đến, ngay lập tức thông chi cho những thế lực khác đến hỗ trợ. Nhưng mà sau khi đến nơi vừa nhìn thấy tại Lương Gia là con rể của mình, hắn lại nổi lên nghi ngờ. Vốn Nhạc Thành nói muốn đối phó Lương Gia, lúc đó Tư Mã Sương đều còn tưởng rằng Nhạc Thành chỉ là nói đùa. Hiện tại xem ra Lương Gia đam máu bừa bộn, hẳn là do Nhạc Thành làm rồi. Tư Mã Sương, ngươi tới vừa đúng lúc, con rể của ngươi dĩ nhiên là tàn sát Lương Gia ta nhiều người như vậy, ngươi ngược lại hôm nay cấp cho ta một cái công đạo đi. Lương Nhâm vừa nhìn thấy Tư Mã Sương thấy vậy hét lên. Ta cấp cho ngươi cái gì? Hai đứa con của ngươi tại đấu khí học viện đối phó nữ nhi của ta, khoản này hôm nay vừa vặn cùng với ngươi cùng tính một lượt. Tư Mã Sương biến sắc, quả là không có phải người của đảo hữu tinh đến đánh đảo tả tinh, như vậy vừa vặn cùng với Lương gia tính sổ luôn. Các vị giải tán a, đây là chuyện tình Tư Mã gia tộc cùng Lương gia, tự chúng ta giải quyết là được rồi. Tư Mã Sương nói với người Thanh Hải Môn, Huyết Sát Môn, Đan Môn, dù sao Nhạc Thành đã làm lớn như vậy, hắn làm nhạc phủ cũng không thể mặc kệ. Quả là chuyện của Tư Mã gia cùng với Lương gia, như vậy Đan Môn cùng tính một lượt đi, nghe Trúc Tiểu Thư trở về nói ở trong đấu khí trong học viện, Lương Ngọc, Lương Hùng của Lương gia cũng gây khó xử Tiểu Thư nhà ta thế cho nên để cho Tiểu Thư nhà ta cũng bị thương thật nặng. Hôm nay Lương gia cũng có thể cho Đan Môn ta một cái công đạo a. Bên trong Đan Môn, một lão giả đứng ra nói, xem trang phục tựa hồ là trưởng lão Đan Môn. Hoàng trưởng lão, Tư Mã tộc trưởng, bây giờ chúng ta chính là minh hữu chống lại đảo hữu tinh, bây giờ mà bắt đầu nội chiến tựa hồ là không tốt lắm đâu. Một lão giả Thanh Hải Môn nói, thần sắc tựa hồ là có chút không vui. Là Hoàng trưởng lão, Tư Mã tộc trưởng, bây giờ có đúng là lúc không thích hợp xảy ra nội chiến, các ngươi cũng đừng thái quá, hai nhà các ngươi khi dễ một nhà có đúng vậy không? Nếu thật như vậy, chúng ta Huyết Sát Môn cùng Thanh Hải Môn cũng chỉ giúp đỡ Lương gia mà thôi. Huyết Sát Môn môn chủ Mã Lâm nói, ở trên đảo Tả Tinh, người nào cũng biết Huyết Sát Môn Thanh Hải Môn cùng Lương gia quan hệ không bình thường. Bây giờ Lương gia có chuyện, hai nhà này cũng sẽ không đứng ngoài quan sát được. Thịt một tiếng vang thật lớn, Mã Lâm này lời nói vẫn chưa nói xong, thân hình chấn động, thân ảnh hắc sắc như một đạo thiểm điện xuất hiện ở phía sau hắn. Lập tức một trường kia đem hắn hung hăng đánh từ giữa không trung đánh rớt trên mặt đất. Cái miệng máu xen lẫn nội tạng phun ra, ngã ở trên mặt đất đã chết không thể chết thêm một lần nữa. Nếu ai cùng Lương gia đứng chung một chỗ, hôm nay sẽ bị tru sát một lượt. Nhạc Thành ở giữa không trung nói, hai mắt nhìn chăm chú người của Huyết Sát Môn cùng Thanh Hải Môn. Môn chủ chết rồi, môn chủ bị hắn giết chết rồi. Nhìn thấy Mã Lâm bị một trưởng Nhạc Thành giết chết, một đám Huyết Sát Môn cùng Thanh Hải Môn sợ hãi nổi lên. Tư Mã Sương, Đan Môn kinh ngạc không thôi, Mã Lâm này cũng là nhất tinh đấu hoàng a, một chiêu đã giết, thực lực Nhạc Thành cũng quá mạnh đi. Nhìn xuống thi thể Mã Lâm té xước tại trước mắt chính mình không xa, trên khuôn mặt Lương Nhâm cũng cực độ kinh khủng lên,

Tư Mã Sương và những người khác đã sớm lui ra rất xa, nhìn giữa không trung nghịch chiến, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn xem. Thịch, một tiếng vang lên, thân hình thông thiên thử bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay vài trăm mét, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị trọng thương. Lục tinh đấu tông thực lực xác thực là phi thường cường hãn, bốn người thông thiên thử cùng cứu thiên hổ thực lực còn chưa có thể chống lại lục tinh đấu tông được. Xoẹt. Đối với một kích của cửu hộ pháp, thông thiên thử sau khi tiến hóa thân hình có lực phòng ngự mạnh hơn không ít, cũng chỉ nhận lấy một vết thương nhẹ mà thôi, thân thể lần nữa như điện nhào tới. Thịch, một trường của cửu hộ pháp đánh vào trên lưng khiếu thiên hổ, khiếu thiên hổ có thân thể khổng lồ đột nhiên bị đẩy lui mấy chục thước, chỉ có khiếu thiên hổ giống như một ngọn núi nhỏ vậy, thân hình bị đánh bay ra mấy chục thước căn bản là nhìn không ra. Mà đúng lúc này, tử điện mãng công kích như điện mang cấp tốc bổ vào phòng ngự cháo của cửu hộ pháp, đột nhiên một ngọn lửa nóng bỏng bao trùm trên thân màu đen của cửu hộ pháp, phòng ngự cháo không ngừng bị đốt cháy lên. Đáng chết, đây là lửa gì vậy? Cửu hộ pháp thầm mắng một tiếng, thân ảnh rất nhanh lùi lại, đồng thời toàn thân hắc mang nồng đậm vài phần mới hiểm hiểm bao trùm. Lúc này tại phòng ngự cháo bị ngọn lửa chôn vùi cũng là kinh khủng vô cùng. Xoẹt, một mảnh bạch sắc quang mang hiện lên, lúc này cửu hộ pháp còn không có ổn định thân hình, trong tay nhạc thành thủ ấm đánh ra, âm dương kiếm nhanh chóng lao về phía cửu hộ pháp, lập tức ánh sáng trắng lần nữa biến thành bốn đường sáng quay vòng bao bọc cửu hộ pháp vào trong đó. Đáng chết, thứ này làm sao dù gì như thế? Thần sắc cửu hộ pháp đã vô cùng trầm trọng, hiện tại hắn mới biết được những người này đúng là rất khó xây vào. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221. Lần này ngươi chạy không thoát, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 221. Lần này ngươi chạy không thoát, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xoẹt. Cửu hộ pháp biến sắc, đồng thời tựa hồ ngưng tụ nổi lên toàn thân hắc mang, một mảnh khủng bố hắc mang dài hẹp ngưng tụ đầy trời nhanh chóng trở thành một tấm mạng nhện rất lớn bọc về phía Nhạc Thành lao đến. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấm lần nữa biến thành, đồng thời trước thân xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn nhanh chóng xông phía sâu võng. Thịch, cầu lửa rất lớn tại màu đen mạng lưới bạo phá ra, lập tức một mảnh vô thượng chân hỏa rơi xuống màu đen khủng bố võng lưới, với một mảnh ngọn lửa đốt cháy tràn ngập, khủng bố màu đen sâu võng bắt đầu héo rũ đi. Nhạc Thành cùng người của Hắc Ám Thần Điện đối diện đã mấy lần, cũng biết việc gì Hắc Bang e ngại vô thượng chân hỏa của mình. Vừa thấy được cửu hộ pháp sử dụng cái việc gì Hắc Mang công kích, Nhạc Thành dùng ngay phần tiên liệt diễm cầu chống lại. Vô thượng chân hỏa chính là khắc tinh của Hắc Mang này vậy. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy được? Nhìn thấy công kích tối cường của mình thất bại, thần sắc cửu hộ pháp đã ngưng trọng hơn rất nhiều. Xoẹt. Mà đúng lúc này, âm dương kiếm Nhạc Thành cũng thừa cơ đâm vào bên trong phòng ngự cháo cửu hộ pháp. Bốn thanh âm dương kiếm đã đến trước thân cửu hộ pháp. Hừ, cho rằng cứ như vậy là có thể làm gì được ta sao? Cửu hộ pháp quát lạnh một tiếng, nói: ta sẽ trở về tìm ngươi, Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xoẹt. Một mảnh hắc mang vô cùng nồng đậm bắt đầu ở giữa không trung tràn ngập ra, lập tức cả người cửu hộ pháp cũng bao phủ bên trong một mảnh hắc mang. Lại muốn chạy sao, đáng tiếc lần này ngươi chạy không thoát. Trong mắt Nhạc Thành hàn ý tràn đầy, hắn đã sớm dự phòng người của Hắc Ám Thần Điện bỏ chạy, lập tức thủ ấm trong tay biến đổi, bên trong mi tâm tháp Hảo Thiên bỗng xương cấp tốc xoay tròn. Vượt không gian hóa thành vài trăm mét hắc mang lao tới. Nhìn thấy Nhạc Thành khống chế tháp Hảo Thiên, Tư Mã Sương cũng chưa từng gặp qua, tránh không được lại kinh ngạc một phen. Mà đang ở thời gian tháp Hảo Thiên đã bao vây bên trong cửu hộ pháp rồi. Nơi này là địa phương gì, ta tại sao lại ở chỗ này? Cửu hộ pháp nhìn thấy thân mình ở tại một mảnh hư vô rất lớn, chung quanh một mảnh hư vô, có vẻ quanh thân một mảnh vắng vẻ, không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên. Đây là chỗ chết của ngươi. Một giọng từ hư vô truyền ra, cửu hộ pháp nghe được thanh âm này chính là thanh âm thanh niên áo đen. Ngươi thế nào, nhanh thả ta ra ngoài, nếu không hắc ám thần điện chắc không bỏ qua ngươi. Cửu hộ pháp kinh khủng hô to, hắn mặc dù biết rõ ở đây biến hóa dù chỉ là do người thanh niên áo đen này gây lên, nhưng mà hắn biết rõ, hắn lúc này đã bị đối phương vây khốn rồi. Là ta sẽ không bỏ qua người của hắc ám thần điện. Nhạc Thành nói, thủ ấm lập tức vừa thu lại, tháp hảo thiên hóa nhỏ lại rơi vào trong tay Nhạc Thành. Nhạc Thành lúc này cũng không vội giết cửu hộ pháp, cũng muốn từ trong miệng của hắn moi ra một số tin tức hữu dụng. Sưu sưu. Một tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy xa xa mấy chục cái bóng người lao tới trước mặt Nhạc Thành. Và phía trước có một đội phi hành ma thú, đó chính là Âu Dương Phiên Tình. Ở đằng sau lưng là hơn 10 tên đấu hoàng cường giả cùng một lão giả áo bào đầu xám. Đấu tung. Nhạc Thành đánh giá lão giả áo bào xám, sau đó xác định đối phương chính là đấu tung. Nhạc Thành, ngươi không có chuyện gì chứ, mới vừa rồi ngươi làm động tĩnh lớn như vậy. Âu Dương Phiên Tình nhìn Nhạc Thành hỏi. Ừ, nơi này có người của hắc ám thần điện. Nhạc Thành trả lời. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Vị này là Nhạc Thành trưởng lão, vừa mới nói chuyện của hắc ám thần điện, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lão giả áo bào xám sắc mặt hơi biến đổi nhìn Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành tại đại hội luyện dược sư trở thành linh cảnh tông khách trưởng lão, điểm này mọi người linh cảnh tông đều biết. Nói như thế rất dài dòng. Nhạc Thành trả lời. Ta mới vừa tới lương gia, không nghĩ tới tại đây lại có người của hắc ám thần điện. Nhạc Thành, ngươi tìm ta làm gì? Ta đang muốn tới tìm ngươi đây, cha ta muốn gặp ngươi bây giờ. Âu Dương Phiên Tình nhìn Nhạc Thành nói. Bây giờ sao? Nhạc Thành kinh ngạc một chút, lập tức nói. Được rồi, dù sao ta cũng lên linh cảnh tông một chuyến. Lập tức nhìn xuống phía dưới tràng diện hỗn loạn, lão giả áo bào xám có chút biến sắc đối với Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành trưởng lão, ở đây có chuyện gì xảy ra? Nhạc Thành kể lại chuyện đã trải qua đại khái nói ra một lần, cũng không có bất kỳ dấu riêng. Từ hôm nay trở đi, lương gia ở đảo Tả Tinh xóa tên, huyết sát môn cũng như vậy. Địa bàn của huyết sát môn cùng lương gia phân cho mã gia cùng đan môn. Về phần thanh hải môn chính các ngươi chú ý một chút. Nếu không linh cảnh tông sẽ không ngại đem các ngươi trục xuất ra ngoài. Lão giả áo bào xám có chút đánh giá chiến trường nói. Quả là lương gia có hai đứa con còn dám đối phó tiểu thư. Nếu là linh cảnh tông cũng sẽ không bỏ qua cho lương gia. Bá phụ, các ngươi trước hết về đi, ta đến linh cảnh tông một chuyến. Nhạc Thành nhìn Tư Mã Sương nói, lập tức phân phó Đại Song, Tiểu Song cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đi theo Tư Mã ra. Còn bản thân mình mang theo Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử cùng Âu Dương Phiên Tình đi đến linh cảnh tông. Một lát sau, mọi người bay tới một ngọn núi cao vút được Âu Dương Phiên Tình giới thiệu. Nhạc Thành mới biết được nơi này chính là chỗ của linh cảnh tông. Thần thức cảm ứng khí tức cả bên trong tòa núi, Nhạc Thành cũng biết rõ bên trong có mấy chục cỗ khí tức đấu hoàng, khí tức đấu tông cũng có 3 cái, cộng thêm lão giả áo bào xám bên cạnh, linh cảnh tông cũng có 4 đấu tông cường giả, loại thực lực này tại cả đại lục huyền thiên có thể được coi là rất mạnh rồi. Một đoàn người bay trên sườn núi sau đó bay xuống phía dưới, lập tức Nhạc Thành, Âu Dương Phiên Tình cùng lão giả áo bào xám đi đến đỉnh núi, đi vào một tòa quấn núi kiến trúc to lớn. Nhạc Thành đi tới đại sảnh, bên trong trang trí theo phong cách cổ xưa. Vị này hẳn là Nhạc Thành trưởng lão rồi, hôm nay rốt cuộc xem như gặp được rồi. Vừa mới đi vào đại sảnh, bên trong truyền ra một tiếng cười cởi mở.

Hắc Ám Thần Điện sớm tại 5 năm trước cùng Lương gia có chỗ liên hệ. Phân bố quyền lực của tổ chức Hắc Ám Thần Điện chính là biên chế chức đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cuối cùng tôn giả. Về phần thực lực, Lương Nhâm cũng không rõ ràng lắm. Lần này Hắc Ám Thần Điện đối phó hai đại học viện đã sớm lộ ra rồi, chính là vì trong hai đại học viện này có bảo vật bí ẩn, tựa hồ là cao tầng Hắc Ám Thần Điện đối với bảo vật hai đại học viện đặc biệt để ý. Về phần có tác dụng gì, Lương Nhâm ở Hắc Ám Thần ngoài điện tự nhiên là không biết. Mỗi lần Hắc Ám Thần Điện cũng phái người tới hộ pháp cùng Lương Nhâm liên hệ, mà mấy năm trước cứ 3 tháng liên hệ một lần. Cửu hộ pháp cũng là bởi vì nửa năm không có cùng Huyền Thiên Nội Lục liên hệ rồi, cho nên mới chạy đến đây điều tra. Từ theo linh hồn trong ấp Lương Nhâm, Nhạc Thành cũng không có được quá nhiều tin tức hữu dụng, Nhạc Thành không khỏi có một chút thất vọng. Lập tức ném thi thể Lương Nhâm vào một bên, thủ ấm đồng làm một lượt, mi tâm bên trong thanh mang hiện ra, tháp Hảo Thiên đã xuất hiện tại trong tay Nhạc Thành. Cửu hộ pháp, nói cho ta biết, Hắc Ám Thần Điện muốn tìm bảo vật của hai đại học viện làm cái gì? Nhạc Thành hỏi. Ngươi mau thả ta ra, ở đây rốt cuộc là cái yêu vật gì, đáng chết. Bên trong tháp Hảo Thiên, cửu hộ pháp không ngừng ngưng tụ lực lượng công kích điên dại, nhưng mà tất cả lực công kích cũng tại một mảnh hư vô tiêu tán trong không gian, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi thật sự không nói sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thủ ấm trong tay lần nữa đánh ra, tâm niệm hơi động một chút. Bên trong tháp Hảo Thiên, cửu hộ pháp đang ở một chỗ không trung hư vô, bỗng dưng có hai con ngũ trảo hỏa long rất lớn ở giữa không trung lao nhanh xuống, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Đây là cái gì? Rồng lửa, trời ạ! Cửu hộ pháp không khỏi hít một hơi lạnh, tại hai con rồng lửa rất lớn trước mặt, hắn thậm chí cảm thấy toàn thân mình rất nhanh bị hóa tan vậy, đấu khí trong cơ thể cũng là không cách nào ngưng tụ nữa, không gian chung quanh tràn ngập một mảnh hơi thở vô cùng nóng bỏng. Xoẹt! Một con rồng lửa toàn thân ở giữa không trung bốc lên một vòng, lập tức một ngọn lửa ngập trời phun hướng về phía cửu hộ pháp mà đến. Tì tì! Cửu hộ pháp miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh hộ hắc mang vòng, tại ngọn lửa của rồng lửa này bị hóa tan tan thành mây khói, miệng cửu hộ pháp hộp ra máu, hắn ngưng tụ hắc mang căn bản không thể chống lại ngọn lửa dữ dị này. Hỏi lại ngươi lần thứ nhất, có nói hay là không? Thanh âm Nhạc Thành lạnh nhạt lần nữa truyền đến, mà lần này cửu hộ pháp có vẻ do dự, dù sao hắn cũng biết mình không có bất kỳ cơ hội nào chạy đi, ai mà lại không sợ chết sao? Ta nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Cửu hộ pháp do dự một chút, nhìn Nhạc Thành nói. Hắc Ám Thần Điện muốn tìm ta làm cái gì? Nhạc Thành nghe vấn đề thứ nhất, đây cũng là điều Nhạc Thành muốn biết. Bởi vì ngươi có thể chất hoàng long chi thể, nếu dùng ngươi làm khôi lỗi chi thuật, uy lực vô cùng lớn. Không chỉ là nhạc gia hoàng long chi thể hoặc là thú tộc thân thể chế tác thành khôi lỗi, uy lực cũng không bằng. Cho nên cấp trên đối với hoàng long chi thể của ngươi đặc biệt để ý. Cửu hộ pháp ngừng một chút, nói tiếp. Hơn nữa tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc rất ít người có được thiên phú đặc biệt. Hắc Ám Thần Điện chúng ta đối phó ngươi giống như đối phó với bọn họ. Khôi lỗi chi thuật, Hắc Ám Thần Điện cũng có phương pháp luyện chế khôi lỗi sao? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, có cơ hội mình ngược lại có thể đi tìm hiểu một chút. Vậy các ngươi tìm trong hai đại học viện bảo vật là gì? Nhạc Thành lần nữa hỏi. Ta chỉ là nghe nói trong hai đại học viện có bảo vật có quan hệ với Hắc Ám Thần Điện, cho nên chúng ta mới bố trí mấy năm qua để tìm hiểu, nhưng cũng không có một cách đáp án xác định. Cho nên chúng ta mới chuẩn bị trực tiếp lấy trở về, kết quả còn không có thành công, mà ngay cả chúng ta phái tới 6 hộ pháp cũng bị các ngươi giết. Cửu hộ pháp nói. Nói như vậy, Hắc Ám Thần Điện còn chưa biết hai đại học viện có bảo vật gì sao? Nhạc Thành tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng không biết, Nhưng nói không chừng điện chủ cùng thiên tôn thì không nhất định. Ở giữa không trung rồng lửa uy thế vô cùng, cửu hộ pháp đành phải nói ra lời nói thật. Hắc ám thần điện có địa điểm ở nơi nào? Bên trong thế lực mạnh yếu bao nhiêu? Nhạc Thành lần nữa hỏi. Chúng ta mỗi lần cũng là cùng trưởng lão liên hệ, cũng không biết địa điểm thần điện. Sợ là liên trưởng lão cũng rất khó biết rõ địa điểm ở nơi nào, đây là sự thật. Cửu hộ pháp chần chờ một lát nói, trước kia mỗi lần liên hệ hắn đều là trưởng lão. Vậy sao? Nhạc Thành không nghĩ tới ngay cả hộ pháp cũng không biết rõ hắc ám thần điện ở nơi nào, xem ra sự tình có vẻ có chút phiền toái, chỉ có thể bản thân mình đi tra xét. Nếu ngay cả hắc ám thần điện ở nơi nào cũng không biết, còn thế nào đối phó? Ngươi hỏi ta đây nói tất cả, ngươi mau thả ta ra. Cửu hộ pháp nhìn rồng lửa trên không trong lòng run sợ nói. Ta không có nói muốn thả ngươi. Nhạc Thành nói thả cửu hộ pháp chỉ có thể nuôi hổ gây họa, ngược lại đưa cho hắc ám thần điện tăng cường thực lực. Bây giờ mình muốn đối phó người của hắc ám thần điện, như vậy nhất định gặp một xếp một. Ngươi dĩ nhiên là gạt ta, ngươi không giữ chữ tín. Cửu hộ pháp lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy rồng lửa lần nữa đánh về phía mình. Khí tức cuồng bạo nóng bỏng xen lẫn năng lượng khủng bố tại rồng lửa công kích đến, hắn căn bản vô pháp chống lại. Ngao! Ngay tại lúc cửu hộ pháp hiểm hiểm tránh thoát rồng lửa lần đầu tiên, giữa không trung lại có một con rồng lửa khác gào thét mà đến, mang theo một ngọn lửa nóng bỏng nồng ngập trời. Ngọn lửa này căn bản chính là cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt! Hai con rồng lửa một trước một sau lao đến trước ngực cùng phía sau lưng cửu hộ pháp, lập tức thân hình cửu hộ pháp hóa thành tro tàn biến mất tại bên trong vô tận hư vô. Thu! Thủ ấm trong tay Nhạc Thành thu lại, lập tức tháp Hảo Thiên lần nữa thu vào bên trong mi tâm Nhạc Thành. Đối với tháp Hảo Thiên, Nhạc Thành đã sơ bộ hiểu rõ. Lúc này hắn có một khỏa hỏa linh châu làm cho tháp Hảo Thiên cường hãn, nếu có đủ 9 viên linh châu cuối cùng tháp Hảo Thiên uy thế mạnh như thế nào đây? Lúc này Nhạc Thành không khỏi vô cùng mong đợi, lần này đi huyền thiên nội lục mục tiêu chủ yếu, Nhạc Thành cũng muốn tìm kiếm 9 viên linh châu kia. Để ra nghi vấn hắc ám thần điện xong, sau đó giết chết cửu hộ pháp, sắc trời cũng vừa vặn tối. Nhạc Thành trực tiếp tại trong mật thất bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác tựa hồ đột phá một hai ngày, Nhạc Thành cũng dự định đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ mới đi huyền thiên nội lục. Ở đó hắc ám thần điện có thực lực rất cường hãn, khôi phục đến kim đan kỳ hậu kỳ mình hẳn chống lại thất tinh đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7 trung kỳ cũng không có vấn đề. Cộng thêm tháp Hảo Thiên đối mặt với cửu tinh thập tinh đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7 hậu kỳ cũng được. Trong tay đánh ra thủ ấm, Nhạc Thành khoanh chân tu luyện, hai tay giao nhau, chân khí trong người vận chuyển, một mảnh nhẹ nhàng thanh mang tại bên ngoài cơ thể tràn ngập. Và ở trong cơ thể Nhạc Thành, hỏa linh châu với Nhạc Thành tu luyện cũng tràn ngập một mảnh nồng đậm linh khí. Cuối cùng Nhạc Thành tu luyện biến thành một tia chân khí tinh thuần nhất trào vào trong đan điền. Ở trong đan điền Nhạc Thành viên kim đan từ từ xoay tròn lấy tham lam hấp thu tinh thuần chân khí mà hỏa linh châu chuyển hóa đến. Như thế một lát sau, Nhạc Thành tiến nhập trạng thái tu luyện, toàn thân đã được bao phủ bên trong một mảnh nồng đậm quang mang. Cho đến sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, hắn cũng đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, hai sợi tinh quang hiện ra trong bóng tối lóe ra sáng sao, lập tức biến mất trong mắt. Nhanh cũng sắp đột phá. Nhạc Thành thầm nhỉ, cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí vô cùng, Nhạc Thành biết mình đã đến biên giới đột phá rồi. Đến đây, xem ra bọn họ khá nhanh chóng. Thần thức Nhạc Thành cảm giác được phía trước tựa hồ đang có không ít cường giả đi đến, sắc mặt hơi cười, sau đó thu dọn một phen, hắn biết người tới hẳn là cường giả Linh Cảnh Tông. Cảm ứng được Nhạc Thành đã đi ra mật thất, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử trước tiên liền đi tới bên người Nhạc Thành. Hiểu hiểu, ngươi cùng đại song tiểu song ở tại Tư Mã gia, ta ra ngoài một chút. Nhạc Thành nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, lập tức quay sang nói với Khiếu Thiên Hổ. Chúng ta đi thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Chỉ bằng linh cảnh tôn sao? Chương 224. Chỉ bằng linh cảnh tôn sao? Khiếu Thiên Hổ biến thân thành bản thể, thân ảnh vượt không gian bay ra giữa không trung. Nhạc Thành mỉm cười nhảy lên trên lưng Khiếu Thiên Hổ. Một màn này làm cho Tư Mã Gia vô cùng kinh ngạc. Mà ngay cả Đại Song cùng Tiểu Song cũng giống như vậy. Nàng nghĩ rằng chủ nhân của các nàng là người lợi hại nhất. Hạo Thiên, chúng ta đi thôi, hiện tại xuất phát thôi. Giữa không trung, Âu Dương Thời ngồi nhìn hổ hình ma thú này của Nhạc Thành trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Dựa vào cảm giác của hắn, con hổ hình kỳ quái ma thú này tuyệt đối là không dễ chọc. Nhạc Thành có chút đánh giá 20 người sau lưng Âu Dương Thời này, ngoại trừ Âu Dương Thời cùng lão giả áo bào xám mà Nhạc Thành đã gặp, còn có một tam tinh cùng một tứ tinh đấu tôn cường giả, còn lại 16 người toàn bộ là đấu hoàng. Nhạc Thành cũng hiểu biết, chính là lần trước luyện dược sư thi đấu, người để cho mình trở thành linh cảnh tôn khách tòa trưởng lão cùng Âu Nguyên Sương đều quan hệ rất tốt. Đánh giá thực lực linh cảnh tôn, rất giống như trong dự đoán của Nhạc Thành, xem ra Huyễn Linh Môn thực lực cũng không chênh lệch nhiều, nếu không Đào Tả Tinh cùng Đào Hữu Tinh sợ là đã sớm khai chiến, tại cả hai thực lực lẫn nhau không chênh lệch nhiều, mới có thể cân đối như vậy. Đào Hữu Tinh cùng Đào Tả Tinh cách xa nhau gần ngàn dặm lộ trình, thoạt nhìn mặc dù là không xa, nhưng ma thú phi hành cũng phải mất 4-5 giờ. Mà ở linh cảnh tông, người thực lực tu vi yếu nhất cũng là nhất tinh đấu hoàng, ít hơn 2 giờ mọi người mới xuất hiện tại Đảo Hữu Tinh. Âu Dương Thời, lá gan của ngươi cũng là lớn quá mức, cũng dám đi đến Hữu Tinh đảo như vậy. Mọi người vừa mới đến Đảo Hữu Tinh, lúc đó phía trước nhanh chóng xuất hiện một đoàn người, cũng 20 người đi ra, trong đó có 5 người tất cả đều có thực lực đấu tôn. An Song Dương, hôm nay chính là ngày Huyễn Linh Môn diệt vong. Âu Dương Thời nhìn hán tử áo ngắn nói. Thật không, chỉ bằng linh cảnh tông ngươi, đây là mơ mộng hão huyền rồi. Áo ngắn hán tử là Huyễn Linh Môn môn chủ An Song Dương. An Song Dương đến trước mặt mọi người, cùng người sau lưng Huyễn Linh Môn chăm chú nhìn Nhạc Thành cùng Khiếu Thiên Hổ, khuôn mặt mấy vị đấu tôn sắc mặt hơi đổi. Vậy thử xem, ngươi muốn chiếm lấy không gian thông đạo cũng là mơ mộng hão huyền. Âu Dương Thời mỉm cười quát lạnh, lập tức đối với linh cảnh tôn chúng nhân nói. Linh cảnh tôn đệ tử lên cho ta, một tên cũng không để lại toàn bộ, hãy giết đám hỗn đản này cho ta, báo thù cho đệ tử chúng ta đã chết. Đột nhiên, tên đấu hoàng cường giả sau lưng linh cảnh tôn đánh về phía trước. Lập tức một đám đấu hoàng cường giả Huyễn Linh Môn cũng không cam lòng yếu thế đánh tới. Lúc này đấu tôn cường giả song phương cũng tạm thời không hề động thủ, linh cảnh tôn cũng đang chờ đợi Nhạc Thành ra tay. Yêu cơ thông thiên thử, tử điện mãng, các ngươi đối phó một ngũ tinh đấu tôn, Khiếu Thiên Hổ, ngươi đối phó một nhị tinh đấu tôn, những người khác để linh cảnh tôn là được rồi. Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng Yêu Cơ nói, lập tức thân ảnh từ trên lưng Khiếu Thiên Hổ nhảy xuống. Khiếu Thiên Hổ nghe được Nhạc Thành phân phó, nhanh chóng gào thét một tiếng, lập tức đánh về phía một gã Huyễn Linh Môn nhị tinh đấu tông, và Yêu Cơ cũng uyển chuyển thân hình cùng Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử đồng loạt đánh về phía Huyễn Linh Môn ngũ tinh đấu tông. Yêu Cơ cùng Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử đối phó một ngũ tinh đấu tông, Nhạc Thành biết là không sơ hở tí nào rồi. Khiếu Thiên Hổ đối phó một nhị tinh đấu tông cũng là dư giả rồi, còn lại ba người đấu tông để lại cho linh cảnh tông cũng không có vấn đề gì. Về phần Nhạc Thành cũng không muốn tham gia, mình ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lập tức khiếu thiên hổ đối với một huyễn linh môn nhị tinh đấu tông triển khai công kích, linh cảnh tông Âu Dương Thời cùng những thứ khác nhanh chóng lao xuống. Đột nhiên cường giả của hai phái xây dưa với nhau, giữa không trung đột nhiên tràn ngập một cổ năng lượng cuồng bạo, đảo hữu tinh tất cả mọi người đều rung động nhìn giữa không trung, sợ là bọn họ cũng chưa từng thấy trận chiến nào có nhiều cường giả như vậy. Đáng chết, ba người này thực lực cao cường như vậy. Bị tử điện mãng yêu cơ thông thiên thử ba người vây hãm, huyễn linh môn ngũ tinh đấu tông có vẻ mặt khó nhìn, đám người yêu cơ vẫn tại nhân hình mà thôi, cho nên tạm thời gian người này căn bản không ngờ ba người trước mắt là ma thú. Thực lực yêu cơ thông thiên thử, tử điện mãng đã tiếp cận ngũ tinh đấu tông 3-1. Dĩ nhiên huyễn linh môn ngũ tinh đấu tông này đang ở vào thế hạ phong, yêu cơ cùng thông thiên thử, hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, tử điện mãng tốc độ cũng không chậm, càng làm cho ngũ tinh đấu tông phải đau đầu. Thịch, giữa không trung có lực lượng rất lớn phá hủy, sau đó thân thể khiếu thiên hổ khổng lồ hung hăng đụng vào trên thân huyễn linh môn nhị tinh đấu tông. Lập tức nhị tinh đấu tông cường giả bị khiếu thiên hổ đánh bay ra vài trăm mét. Nhị tinh đấu tông căn bản không thể chống lại công kích của khiếu thiên hổ được. Trong lúc cùng với Âu Dương Thời kịch chiến, An Song Dương nhìn thấy một màn trong sân, đã sớm sắc mặt khó coi rồi. Hắn không nghĩ tới trên đảo Tả Tinh làm sao lại mời được người có thực lực vô cùng cường hãn như vậy. Lúc này Âu Dương Thời nhìn thấy Nhạc Thành cho người giúp hắn ngăn đón hai đấu tông, đặc biệt là ngăn đón tên ngũ tinh đấu tông, sắc mặt đột nhiên đại hỉ. Lúc đầu Âu Dương phiên tình nói tới thế lực của Nhạc Thành cho hắn biết, hắn vẫn chỉ là bán tín bán nghi, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn tin rồi. Thịch, lại một tiếng rất lớn vang lên, ngay lập tức giữa không trung, khiếu thiên hổ lần nữa hung hăng đánh văng tên nhị tinh đấu tông ra ngoài, cái miệng phun máu ra đoán chừng là không sống nổi, nhị tinh đấu tông thì không sao có thể chống lại khiếu thiên hổ. Chủ nhân, khiếu thiên hổ giết một nhị tinh đấu tông, sau đó nhanh chóng quay lại bên người Nhạc Thành, đi giúp tử điện mãng cùng yêu cơ. Nhạc Thành nhìn khiếu thiên hổ nói, yêu cơ cùng tử điện mãng thông thiên thử dù là chiếm cứ thượng phong, nhưng chẳng giết đối thủ vẫn có một chút sắc rối, có thể tất yếu chỉ hoãn một ít thời gian. Các ngươi ba người dĩ nhiên đối phó một tên còn không có ra gì, thật là vô dụng. Khiếu thiên hổ vâng lệnh Nhạc Thành, sau đó thân ảnh như điện, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng đi tới ba người. Tử điện mãng cười nhạo một chút, thúi quá, con mèo bệnh này. Tử điện mãng hét lớn một tiếng, lập tức hung hăng một chưởng bổ lên. Đáng chết, cái này có phiền toái. Huyễn linh môn ngũ tinh đấu tông sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn đối với công kích của ba người đã cố hết sức, mà bây giờ còn có một con ma thú bậc bảy, hắn căn bản là không thể chống lại. Âu Dương Thời, ngươi thật là vô sỉ, thỉnh giúp đỡ. An Song Dương ánh mắt hung hăng chăm chú nhìn Âu Dương Thời mắng, nhìn một nhị tinh đấu tông đã bị giết, lòng của hắn cũng nhỏ máu, vốn hắn thân vẫn chỉ là nhất tinh đấu tông, tại Âu Dương thắng công kích cũng cực kỳ nguy hiểm. An Song Dương, đây cũng không phải là ta thỉnh giúp đỡ, mà là con rể ta, cũng là linh cảnh tông khách tòa trưởng lão, coi như là người của linh cảnh tông ta. Âu Dương Thời mỉm cười, hắn cũng không nói sai, theo đạo lý mà nói, Nhạc Thành thế nào cũng có quan hệ với linh cảnh tông. Chết đi! Giữa không trung tử điện mãng hét lớn một tiếng, thừa dịp ngũ tinh đấu tông bị yêu cơ cùng thông thiên thử đánh lui, trong tay một mảnh cuồng bạo vô năng lượng tuôn ra, đột nhiên bao bọc ngũ tinh đấu tông ở trong. Khiếu thiên hổ gào thét một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ lần nữa điên giải công kích. Thình thịch! Hai tiếng kinh thiên động địa nổ ra, huyễn linh môn ngũ tinh đấu tôn cường giả toàn thân đấu khí phòng ngự bị tử điện mãng công kích đánh tan, sau đó khiếu thiên hổ công kích nhanh chóng đánh nát đấu khí phòng ngự vòng. A a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngũ tinh đấu tôn cường giả đấu khí phòng ngự vòng bị đánh nát, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, ngay lập tức thân thể bị đánh bay tại giữa không trung, đánh bay ra ngoài, giống như diều bị đứt dây vậy. Hay thiếu một chút, tới phiên ta. Thông Thiên Thử thân ảnh so với Ngũ Tinh Đấu Tông tốc độ nhanh hơn, lập tức trong tay một mảnh năng lượng bổ tới. Thân hình Ngũ Tinh Đấu Tông cường giả nhanh chóng từ giữa không trung ngã xuống, Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ cùng Thông Thiên Thử trà đạp chết không còn có khả năng sống lại. Thông Thiên Thử, nhớ kỹ chữ vật giới chỉ. Khiếu Thiên Hổ vội vàng hô to, một Ngũ Tinh Đấu Tông chữ vật giới chỉ có tài phú rất lớn. Biết rõ rồi, còn phải chờ ngươi nói sao? Thông Thiên Thử đã sớm nhìn Ngũ Tinh Đấu Tông một lượt, nó gỡ xuống chữ vật giới chỉ sau đó nhảy lên giữa không trung. Chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử giết Ngũ Tinh Đấu Tông, sau đó quay lại bên người Nhạc Thành. Chỉ một lát sau, hai đấu tông rơi rụng, người Huyễn Linh Môn đã sớm sinh lòng sợ hãi, đấu tông cường giả, đặc biệt là một cái Ngũ Tinh Đấu Tông cường giả, dĩ nhiên cũng bị giết như vậy, những người còn lại đã muốn chạy trốn, cũng không có tâm tư tái chiến. Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Khiếu Thiên Hổ, ngăn lại bọn hắn, một người cũng đừng buông tha. Nhạc Thành ở giữa không trung nói, nếu để Huyễn Linh Môn người có thực lực mạnh nhất chạy thoát, thì về sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Kỳ thật người này đào tẩu Nhạc Thành cũng không phải để ý, về sau cái này cũng không liên quan đến Nhạc Thành, chỉ là bây giờ Tư Mã Yên Nhiên cùng Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình ba cô gái cũng ở đảo Tả Tinh, Nhạc Thành không muốn xảy ra cái gì đối với bọn họ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225 Nhạc Thành đột phá. Chương 225 Nhạc Thành đột phá. Vâng, Khiếu Thiên Hổ lên tiếng, sau đó lần nữa nhảy xuống, lập tức để mọi người vây quanh bên trong. Bây giờ Huyễn Linh Môn người có thực lực mạnh nhất, tu vi cũng chỉ là tứ tinh đấu tông mà thôi. Những đấu tông khác cùng đấu hoàng căn bản không đủ lực, chỉ cần có Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ hoàn toàn có thể toàn bộ giết chết. Huống chi còn có Linh Ảnh Tông bốn đấu tông, Huyễn Linh Môn cường giả bây giờ nếu muốn chạy cũng không có cơ hội nữa rồi. Khiếu Thiên Hổ vây quanh bên ngoài, chỉ cần là có người muốn chạy lập tức ra tay giết chết, chứ vật giới chỉ một cái cũng không bỏ qua, coi như là Linh Cảnh Tông giết người của Huyễn Linh Môn, Khiếu Thiên Hổ cũng không khách khí lập tức đi gỡ xuống chứ vật giới chỉ, một thói quen tốt đẹp từ chủ nhân mang đến, bốn người chưa từng có quên, hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Âu Dương thời quát lớn, lập tức một mảnh đấu khí ngập trời cuồng bạo điên dại bao trùm cả người An Song Dương. A a. An Song Dương vốn cũng không phải là địch thủ của Âu Dương thời, lúc này với trong lòng đã sinh ý sợ hãi, cho nên bị một chưởng của Âu Dương thời đánh trúng phía sau lưng, ngã xuống mặt đất. A a. An Song Dương lần nữa phun ra máu tươi, cả người uể oải tê liệt nằm trên mặt đất. Hai mắt một mảnh sợ hãi, đến lúc này hắn cũng biết Huyễn Linh Môn đã bị hủy rồi, mà ngay cả thực lực tối cường Ngũ Tinh Đấu Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã bị giết. Chết đi! Giữa không trung, Âu Dương thời mang theo một trưởng lần nữa đáp xuống, lập tức đơn giản giết chết An Song Dương. Nhạc Thành tìm được im ấm tinh thạch rồi, chờ đấu tôn cường giả giữ gìn một chút không gian thông đạo, 3 ngày sau là có thể cung cấp cho nhóm ngươi qua. Âu Dương thời lấy chữ vật giới chỉ của An Song Dương kiểm tra một chút, phát hiện ra im ấm tinh thạch đang ở bên trong. Đại thế đã định, kế tiếp tất cả Huyễn Linh Môn cường giả không một ai đào thoát được, toàn bộ bị giết. Mà ngay cả đấu tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Linh Cảnh Tông ở chỗ này đại chiến bị thương nặng 4 đấu hoàng cường giả, bị giết cũng có 2 đấu hoàng, và đấu tông ngược lại không có một ai bị sao cả. So với Huyễn Linh Môn, Linh Cảnh Tông đã toàn thắng, về sau đảo Hữu Tinh tự nhiên cũng thuộc về Linh Cảnh Tông, không có bất kỳ ý lực nào có thể cùng Linh Cảnh Tông chống lại. Chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ lấy tất cả chữ vật giới chỉ toàn bộ giao cho Nhạc Thành, trừ có 2-3 cái chữ vật giới chỉ đã rơi vào trên tay Linh Cảnh Tông, những thứ khác toàn bộ bị Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng lấy xong rồi. Nhạc Thành tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức quét mắt một lần, sau đó cũng thỏa mãn cười, phỏng chừng lúc này thu hoạch cũng có 20 triệu kim tệ, mặc dù kim tệ đối với Nhạc Thành bây giờ mà nói chỉ là một con chữ số mà thôi, nhưng mà Nhạc Thành cũng không quên ngay từ đầu ở tại Nhạc gia lúc đó, bản thân mình mua muốn sắm tam phẩm đan dược, mà kim tệ đều không có. Cho nên thu thập một số kim tệ cũng đỡ một ít, nói không chừng ở trong Huyền Thiên Nội Lục cũng cần phải sử dụng đến nó. Nhìn 10 cái chữ vật giới chỉ đã rơi vào trong tay Nhạc Thành, không ít người Linh Cảnh Tông có chút nóng bỏng lên, nhưng mà cũng không ai dám nói cái gì. Bởi vì Âu Dương Thời nói muốn giữ gìn không gian thông đạo còn phải 3 ngày thời gian, Nhạc Thành cũng chỉ biết ở tại Tư Mã Gia ở thêm 3 ngày. Quay lại Tư Mã Gia, sau đó Nhạc Thành cùng mọi người nói một tiếng, sau đó hắn tiến nhập mật thất bế quan. Nhạc Thành cũng muốn 3 ngày thời gian này có thể đột phá đến Kim Đan kỳ hậu kỳ cảnh giới hay không, nếu được thì đi đến Huyền Thiên Nội Lục cũng an toàn hơn một chút. Khoanh chân ngồi xuống, một mảnh thanh mang nhẹ nhàng tràn ngập ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng chuyển hóa hỏa linh châu nồng đậm linh khí. Một lát sau, Nhạc Thành tiến nhập tu luyện, trong cơ thể khỏa nội đan cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn nội đan hiện ra màu vàng, tại hỏa linh châu linh khí chuyển hóa vừng sáng màu vàng kim biểu hiện ra tràn ngập một tia màu đỏ nhạt như ẩn như hiện, thoạt nhìn dịu dị, lại tựa hồ như trên đó có một tia màu hồng nhẹ nhàng, so với trước còn ngưng thực hơn vài phần. Mà hết thảy việc này Nhạc Thành cũng không biết, cũng rất khó cảm thấy, từ lần trước hắn cảm giác được nội đan có một tia khác thường, sau đó hắn cẩn thận kiểm tra cũng không có tìm được đáp án. Nhạc Thành đang lúc bế quan, Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử Yêu Ơ cũng trong phòng bắt đầu tu luyện, mặc dù bọn hắn đã là tiến hóa đến thất sai ma thú, thủ qua địa kiếp phá vỡ lục sai ma thú đột phá tiến hóa bình chứng. Nhưng kế tiếp thực lực của bọn họ cũng chỉ có dựa vào chính mình cố gắng tu luyện, Nhạc Thành tối đa cũng có thể trợ giúp luyện chế một số đan dược để cho tốc độ tu luyện bọn họ nhanh lên một chút mà thôi. Đại Song cùng Tiểu Song cũng cố gắng tu luyện, sau khi nhìn thấy thực lực của Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ, sau đó hai nàng cũng không muốn thực lực quá thấp để cho chủ nhân bị mất mặt, các nàng cũng muốn cùng Yêu Cơ như nhau, chủ nhân đi nơi nào cũng có thể theo sát bên người, tại trong lòng hai người bọn họ, chủ nhân là tất cả. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình hai ngày này kết bạn ở trên đảo Tả Tinh du ngoạn, bốn cô gái tuyệt sắc kết bạn đi tới đảo Tả Tinh tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng. Ngay tại ngày thứ ba, lúc đó Nhạc Thành bế quan trong mật thất đã có một tia biến hóa này ngay cả trong lúc đang tại tu luyện, Khiếu Thiên Hổ cùng nhóm người Tử Điện Mãng cũng bị kinh động, chỉ thấy trong mật thất Nhạc Thành bế quan có một cỗ khí tức cường hãn tựa hồ đang từ trong mật thất tràn ngập ra, cho nên mọi người ai cũng cảm giác được áp lực đè nặng trong lòng. Mà ở trong mật thất, toàn thân Nhạc Thành tràn ngập một mảnh nồng đậm thanh mang, ở vùng đan điền, một tinh cầu vật thể tựa hồ có quy luật nhảy lên, trong cơ thể Nhạc Thành bây giờ chân khí đã không thể tiến vào trong đan điền chân khí đã đến tình trạng bão hòa rồi. Một lát sau, trong cơ thể Nhạc Thành, đan điền kim đan ánh sáng phát ra rực rỡ, trong mật thất tuy có nồng đậm thanh mang, nhưng được kim đan dẫn sắt lay động, thủ ấm trong tay Nhạc Thành có chút biến đổi, trong đan điền, viên vừng sáng màu vàng kim nội đan này cũng theo Nhạc Thành nhảy ra. Xoẹt! Đột nhiên quang mang chói mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, tất cả thanh sắc quang mang tại kim đan chiếu rọi xuống cũng chuyển hóa trở thành một mảnh màu vàng nhẹ nhàng. Với trong tay thủ ấm Nhạc Thành lần nữa biến đổi, màu vàng nội đan lần nữa không ngừng xoay tròn, mà đang một màn dường dị này hình thành tràn ngập nồng đậm thanh mang ào ào tiến tới kim đan cấp tốc xoay tròn thanh mang cuồng bạo tạo thành dị xoáy, viên kim đan này dừng lại, khí tức cường hãn trong mật thất cũng tràn ngập ra. Con rắn chết, ngươi đoán chủ nhân đang làm cái gì, cỗ hơi thở này rất mạnh. Khiếu Thiên Hổ nhìn Tử Điện Mãng hỏi, mà ngay cả bốn người bọn họ cũng không thể tái chống lại cỗ khí tức cường hãn tràn ngập ở chung quanh này, bọn họ lúc này không khỏi lui về phía sau mấy chục thước. Mà cỗ khí tức cường hãn này ở chung quanh mật thất sớm đã thay đổi hình dạng, vách tường dày đặc cũng bị vỡ ra. Chủ nhân hẳn là đang đột phá, đại song cùng tiểu song tu luyện công pháp có vẻ cùng chủ nhân không chênh lệch nhiều, hôm nào ta hỏi một chút, nhìn ta có thể tu luyện hay không. Tử Điện Mãng không khỏi có chút hâm mộ đại song cùng tiểu song cùng chủ nhân tu luyện công pháp như nhau, về sau thực lực có thể nghĩ, sợ là bọn hắn đến lúc đó cũng không phải là đối thủ của hai nàng được. Một lát sau, Nhạc Thành ở trong mật thất, màu vàng nội đan đột ngột lần nữa chấn động, Nhạc Thành lập tức thủ ấm trong tay có chút biến đổi, màu vàng nội đan dường gì bị thanh mang toàn bộ thôn phệ. Tùy theo, trên kim đan có chút lực lượng chấn động truyền ra, nội đan màu vàng bị một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ đè ép trở thành nắm tay hài nhi, lập tức sừng lại tại trước thân Nhạc Thành không có nhúc nhích. Thu tay. Nhạc Thành thủ ấm trong tay vừa thu lại, há miệng hít vào, nội đan màu vàng bị Nhạc Thành nuốt vào trong bụng. Lập tức, Nhạc Thành từ yết hầu thở ra một ngụm chọc khí thật dài, mở ra hai mắt tinh sáng, khí tức trên người cũng đã xảy ra một tia biến hóa, có vẻ bây giờ nhìn lại càng làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu. Rốt cuộc đột phá đến kim đan hậu kỳ rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Luyện đan dễ dàng nhất, luyện bản thân mình mới khó. Nếu không luyện mình mà ham muốn hoàn đan, ngàn lần không có thể tiến bộ được. Người luyện mình như phòng ốt nơi ở, không có kiến trúc nền tảng, vẫn trụ không nổi. Chưa từng luyện mình, hoàn đan không thể ngưng kết. Học giả sư khẩu quyết, gấp tu luyện mình thuần thục, lâm lò đều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần hợp nhau tình tính tương hợp, sao không thành công sao? Nhạc Thành kiểm tra trong cơ thể biến hóa lập tức lẩm bẩm nói. Kim đan hậu kỳ ở phía sau là nguyên anh kỳ, người tu chân chính là vừa bắt đầu tu luyện tới trúc cơ kỳ, sau đó là khai quang kỳ, thai tức kỳ, tích tốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, cuối cùng là độ kiếp kỳ. Trong chuyện này, kim đan kỳ trước kia cũng chú trọng nhiều đến tu luyện bản thể. Bởi vì không có bản thể cường hãn, cũng không thể tiếp tục tu luyện, đã đến nguyên anh kỳ, người tu chân bắt đầu trọng yếu nhất đó chính là linh hồn thần thức tu luyện, đây cũng tu chân thực lực cường hãn nhất. Nhạc Thành tu luyện ở Trung Quốc 6 kiếp siêu cấp tán tiên, tâm niệm vừa động, giết địch hàng vạn dặm xa cũng là chuyện quá dễ dàng, tùy ý phất tay cũng có thể hủy thiên diệt địa. Nói một cách khác, người tu chân đã đến nguyên anh kỳ mới xem như có chút thành tựu, mới chính thức tiến nhập là chuẩn cao thủ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226 Không gian thông đạo. Chương 226 Không gian thông đạo. Vô vi chi đạo, nhưng vô vi không phải là cây gỗ khô, tuyệt không một chuyện vô vị, trong đó có ý tưởng phòng nguy lo hiểm, cố tế thánh thai công. Cho nên tan ra ngũ hành và hóa âm dương, cứ thế đạo pháp có không, không có quy về đúng như đại giác, điều đó Phật tổ gọi là tử hình dấu mắt, niết bàn hay tâm trên nhất đại đạo. Nhạc Thành thì thầm, nguyên anh kỳ, bước tiếp theo là nên tu luyện nguyên anh. Vào đêm đó, trong phòng Nhạc Thành ánh trăng có chút che giấu tiến nhập vào bên trong tầng mây. Lúc này Tư Mã Yên Nhiên đi tới phòng Nhạc Thành. Buổi chiều người của Linh Cảnh Tông đã đến thông báo không gian thông đạo đã chữa trị xong, sáng mai có thể truyền tống đi. Nhạc Thành, ta cũng muốn đi, ngươi dẫn ta đi có được không? Tư Mã Yên Nhiên lưu luyến không rời Nhạc Thành nói. Yên Nhiên, tạm thời ngươi vẫn không thể đi, ngươi theo sẽ làm cho ta phân tâm. Nhạc Thành có chút lôi kéo bàn tay như ngọc trắng Tư Mã Yên Nhiên nói, nhìn trước cô gái tuyệt sắc, tinh mỹ ngũ quan, lông mày giống như đầu mùa xuân, sắc mặt như hoa đào tháng ba, eo nhỏ nhắn lá lướt trước ngực bầu ngực sữa nửa lộ, đè ép ra một cái hai khe núi thật sâu mê người, còn có kiều đồn, Nhạc Thành không khỏi trong mắt nóng bỏng lên. Ta đã là lục phẩm trung giai luyện dược sư, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Tư Mã Yên Nhiên có chút hy vọng diễn giải để Nhạc Thành mang theo mình cùng đi huyền thiên nội lục. Còn chưa đủ. Nhạc Thành nói, lục phẩm trung giai luyện dược sư cũng chỉ là tương đương với ngũ tinh, lục tinh đấu hoàng mà thôi, loại thực lực này Nhạc Thành chắc là không yên tâm. Ta, Tư Mã Yên Nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, lúc đó một tấm thân phấn nộn bị miệng Nhạc Thành che lại. Lập tức toàn bộ thân hình nhìn không được một hồi run rẩy, mềm yếu tại trong ngực Nhạc Thành, tùy ý Nhạc Thành không ngừng thăm dò. Lần trước tại đấu khí học viện, Nhạc Thành bị cô nàng làm cho dục hỏa khó nhịn. Bây giờ Nhạc Thành không có điều cố kỵ, nhanh chóng để Tư Mã Yên Nhiên ôm lên trên giường, lập tức cầm phục cởi bỏ, thân thể hoàn mỹ xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành cũng không thể cầm giữ được mình, lập tức chụt một cái, đột nhiên trong phòng xuân ý vô cùng, tiếng thở hổn hển cùng không ngừng tiếng rên rỉ đan vào trở thành một mảnh âm thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu rồi, trong cơ thể Nhạc Thành cuối cùng lao nhanh, Tư Mã Yên Nhiên mới thỏa mãn dính sát tại trên thân Nhạc Thành, kiều đồn nhanh vịnh lên, không ngừng vặn vẹo lên, sau đó một hồi rên rỉ, nàng cảm thấy mỹ mãn tựa vào trong ngực Nhạc Thành. Sáng sớm hôm sau, hơn 10 người bắt đầu từ Tư Mã ra đi ra, mọi người mục đích chính là đến biển sâu không gian thông đạo tại linh cảnh Tông Âu Dương thời tự mình xuất lính, Nhạc Thành cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu còn có nhóm người khiếu thiên hổ hướng biển sâu bay đi. Nhạc Thành trong không gian thông đạo cũng phải trải qua nửa tháng thời gian ngươi mới có thể đến huyền thiên nội lục. Âu Dương thời nhìn Nhạc Thành nói, tôn chủ, không gian thông đạo không có gì nguy hiểm không? Nhạc Thành hỏi, hắn còn chưa có tiếp xúc qua không gian thông đạo, Nhạc Thành cũng hơi chút bận tâm. Nhạc Thành cũng biết rõ, không gian thông đạo nhất định là cường giả dùng bản thân tu vi cường hãn mở ra một cái thông đạo mà thôi, giống như là người tu chân bổ trí thành kết giới như nhau. Hẳn là không có gì nguy hiểm, có một thái thượng trưởng lão cẩn thận giữ gìn qua rồi, bên trong một mảnh cân đối trừ phi xuất hiện không gian chấn động, nếu không cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Âu Dương thời nói. Nói như vậy, đó không phải 100% an toàn. Nhạc Thành hỏi, không nghĩ tới không gian thông đạo còn có nguy hiểm, hắn không hỏi hỏi hỏi một lần. Tông chủ, nếu gặp không gian luồng khí chấn động sẽ phải làm như thế nào? Cái này, Âu Dương thời khẽ mỉm cười nói. Các ngươi không xui xẻo như vậy, không gian thông đạo chúng ta đã kiểm tra hẳn là rất an toàn. Bất quá nếu thật gặp phải không gian luồng khí, cũng không biết sẽ bị không gian luồng khí tự mình đưa đi đâu, hoặc là trực tiếp là bị không gian luồng khí mang tất cả vào vô tận trong không gian, đến lúc đó đừng nghĩ ra, nếu nặng, là bị không gian luồng khí xoắn thành cho tàn. Được rồi, phía trước là được. Âu Dương thời nhìn Nhạc Thành nói, lập tức cùng mấy vị đấu tông đồng thời bay xuống. Nơi này chính là không gian thông đạo chỗ. Nhạc Thành đánh giá cẩn thận hòn đảo, mà ở chung quanh hải vực, Nhạc Thành tựa hồ cũng cảm ứng được không ít ma thú cường hãn. Âu Dương thời bay xuống hải đảo, lập tức móc ra trong tay hai khối in ấm tinh thạch, một mảnh nồng đậm ánh sáng trắng tràn ngập ra, sau đó cả trên hải đảo vang lên tiếng động ti ti, lập tức một bình chướng vô hình bị giải trừ. Lập tức Âu Dương thời xuất lính, Nhạc Thành cùng bọn người Mộ Dung Hiểu Hiểu tiến vào trung ương đảo, trong đó có thạch bích bóng loáng sáng trong như gương, mặt trên thạch bích Nhạc Thành mơ hồ có thể cảm giác được có một tia năng lượng đang nhảy nhót. Nhạc Thành, đây là một không gian bể đá, nếu đã đến không gian thông đạo, nó sẽ tự động mở rộng, cũng đủ cho mấy người các ngươi đi vào. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành một chút, sau đó nhìn con quay hình dạng ngọc thạch nói: chớ xem thường bể đá, nếu người khác tại không gian trong thông đạo muốn vào trong bể đá, cũng mất 200 vạn kim tệ đấy, coi như là gặp không gian luồng khí, nếu khoảng cách gần bể đá cũng tự động đem các ngươi tống xuất ra một cái không gian thông đạo khác. Nghe được Âu Nguyên Thời nói như thế, Nhạc Thành càng không cự tuyệt, để Âu Dương Thời tới bể đá. Lần này Nhạc Thành muốn mộ dung hiểu hiểu thông thiên thử, khiếu thiên hổ, tử điện mãng cùng yêu cơ đại song tiểu song tổng cộng là 8 người, dựa theo truyền tống giá cũng là 800 vạn kim tệ, Nhạc Thành tự nhiên cũng muốn tiết kiệm. Lập tức chỉ thấy Âu Dương Thời cầm trong tay hai khối in ấm tinh thạch hợp lại với nhau, lập tức in ấm tinh thạch trọng điệp ra một mảnh quang mang chói mắt hướng về phía trên thạch bích bóng loáng rất lớn kia. Đột nhiên một mảnh quang mang rất lớn phát xạ trở về, lập tức nhìn thấy một luồng khí rất lớn, cửa động xuất hiện ở trên thạch bích. Cái này là không gian thông đạo. Nhìn luồng khí cửa động, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cái gọi là không gian thông đạo đích thật là đúng như trong suy nghĩ của Nhạc Thành, là dựa vào thực lực tu vi cường hãn đả thông một mảnh không gian, mục đích chính là thông đạo. Các ngươi mau vào đi thôi. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành nói, nhớ rõ là tại không gian thông đạo không được làm chấn động lớn, nếu không sẽ khiến không gian luồng khí chấn động. Xoẹt. Âu Dương Thời gợi ý, Nhạc Thành cùng mọi người nhảy vào không gian thông đạo, lập tức một mảnh không gian luồng khí để mọi người bao bọc tại trong đó, tựa hồ là muốn đem mọi người vào trong không gian, chỉ là không gian luồng khí biểu hiện ra, có một mảnh không gian gần sóng dường gì có chút giống như hồ nước cuộn sóng vậy, có lúc thì cứ lúc lắc, để tất cả không gian luồng khí bọc tại bên trong. Phốc! Nhạc Thành dựa theo lời của Âu Dương Thời bắt đầu phân phó, bể đá này dài rộng mỹ thước như lời Âu Dương Thời nói, cũng đủ cả đám Nhạc Thành ngồi xuống. Nhóm người Nhạc Thành nhảy lên bể đá, sau đó phát hiện ra đằng sau cửa động đã đóng cửa, lập tức một cổ không gian luồng khí vô hình nhanh chóng phụ giúp bể đá hướng về phía trước cấp tốc lao đi, lập tức so với tốc độ của khiếu thiên hổ nhanh hơn mấy lần, đúng là kỳ diệu vô cùng. Đánh giá không gian thông đạo, Nhạc Thành phát hiện không gian thông đạo này rộng vài chục thước, muốn mở ra một cái không gian thông đạo dài như vậy cũng phải có không ít cường giả mới có thể làm được như vậy. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sợ mình khôi phục đến phân thần kỳ mới có thể đả thông một cái không gian thông đạo như thế này. Mở ra kết giới cùng đả thông không gian thông đạo đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ là thực lực Nhạc Thành bây giờ còn không có khôi phục đến tầng cao nhất mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng nhóm người đại song tiểu song cũng kỳ quái kinh ngạc, đánh giá hết thảy chung quanh có vẻ lúc này đã vượt qua tưởng tượng của các nàng rồi. Nhóm người Nhạc Thành ngồi ở trên bệ đá, ngược lại vững vàng vô cùng, cũng không có xuất hiện cái gì chấn động, giống như là ở trên đất bằng vậy. Và chung quanh mặc dù có một tia không gian luồng khí đang gào thét, nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Muốn tại không gian thông đạo nghỉ ngơi nửa tháng, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Nhà Thành chăm chú nhìn đại song cùng tiểu song một chút, xem hai nàng tu luyện đến thai kỳ sơ kỳ rồi. Lúc này vẫn chưa tới một năm, loại tốc độ này cũng nằm trong dữ liệu của Nhạc Thành. Phỏng chừng 2 năm thời gian nữa đại song cùng tiểu song có thể đạt tới kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. Lập tức Nhạc Thành đắm chìm trong tu luyện tiến vào kim đan hậu kỳ. Sau đó thời gian kế tiếp Nhạc Thành muốn tu luyện khôi phục đến kim đan hậu kỳ đỉnh cao, chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh. Huyền Thiên nổi lục đối với Đại Lục Huyền Thiên mà nói vô cùng lạ lắm, nhưng mà đối với một số người mà nói cũng không xa lạ gì. Trong Huyền Thiên nổi lục cường giả như đây, tại trên Đại Lục Huyền Thiên, đấu vương cùng ma pháp sư cấp 5 đã là cao thủ, mà ở trong Huyền Thiên nổi lục, đấu hoàng cùng ma pháp sư cấp 6 mới có thể tính là cao thủ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Cuồng bạo không gian luồng khí. Chương 227. Cuồng bạo không gian luồng khí. Trong Huyền Thiên Nội Lục trước mặt, diện tích so với Đại Lục Huyền Thiên muốn lớn hơn vô số lần. Khu vực thật lớn như thế cũng đồng thời là chỗ ở của nhân tộc, thú tộc cùng một số ma thú gia tộc. Đây là trong Huyền Thiên Nội Lục mà nói là chuyện bình thường. Trong Huyền Thiên Nội Lục tất cả mọi người biết rõ, trong Huyền Thiên Nội Lục thực lực mạnh nhất là tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Ngoài ra còn có một Hắc Ám Thần Điện bí ẩn, mà ở bên cạnh 200 năm trước lúc tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ công kích đến nay đã mất đi tung tích, mà ngay cả Hắc Ám Thần Điện bí ẩn cũng không còn có xuất hiện ở trong Huyền Thiên Nội Lục nữa. Điều này làm cho người ta cảm thấy kỳ quái không thôi. Mà bây giờ mọi người công nhận trong Huyền Thiên Nội Lục thực lực mạnh nhất là một hội, một môn, một tông cùng hai thung lũng tạo thành năm đại thế lực. Một hội, một môn, một tông cùng hai thung lũng này là Luyện Dược Sư Tổng Hội, Cuồng Sư Môn, U Minh Tông cùng Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc. Ngũ đại thế lực nghe nói thực lực sâu không thể so với tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc trước kia cũng không kém là bao nhiêu. Nhạc Thành từ từ thu hồi chân khí, lập tức thủ ấm trong tay vừa thu lại, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, lập tức mở hai mắt ra lẩm bẩm nói: ngày thứ 15 hẳn là hôm nay có thể đến nơi, trên đường đi cũng không có gặp không gian luồng khí chấn động, cuối cùng là an toàn. Mà lúc này, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Đại Song cùng Tiểu Song, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhóm người cũng đình chỉ tu luyện, cũng từ từ mở hai mắt ra. Trong thời gian nửa tháng này, tựa hồ mỗi người đều có một số tiến bộ. Nhạc Thành đã tới rồi sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành hỏi, bởi vì cũng tại trong tu luyện tỉnh lại, mọi người không có nghĩ rằng nửa tháng này trôi qua rất chậm. Hẳn là hôm nay đến nơi. Nhạc Thành trả lời, mình suốt cuộc muốn tới Huyền Thiên Nội Lục, không biết có thể có tượng cổ Linh Châu ở trong Huyền Thiên Nội Lục không? Nhạc Thành, chuyện gì xảy ra, làm sao không gian thông đạo bắt đầu lay động? Mộ Dung Hiểu Hiểu vội vàng nhìn Nhạc Thành hỏi, trên bệ đá khổng lồ bắt đầu từ từ chấn động lên, không còn vững vàng như lúc trước nữa. Có thể là bởi vì lối ra yếu đạo. Nhạc Thành vừa mới nói xong, lập tức sắc mặt ngột biến đổi, một loại kịch liệt chấn động làm cho Nhạc Thành có cảm giác bất an. Nguy rồi, gặp không gian luồng khí chết tiệt. Nhạc Thành thần sắc vô cùng trầm trọng lên, không gian luồng khí dị thường cường hãn, căn bản không phải mình có đủ khả năng chống lại. Cái gọi là không gian luồng khí chấn động hay gọi là không gian thông đạo tại một loại trùng hợp, bên trong không gian luồng khí đột nhiên mất đi khống chế, tạo thành tai nạn. Không gian chấn động, chúng ta làm sao bây giờ? Khuôn mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu ngưng trọng. Mà lúc này không gian trong thông đạo rung chuyển đã dị thường kịch liệt, cả bệ đá cũng đang không ngừng run run, giống như có một cái thuyền nhỏ tại bên trong sóng biển hỗn loạn vậy. Ta cũng không có biết nên làm cái gì bây giờ, trước bảo vệ mình đã. Nhạc Thành nói với mọi người, theo bệ đá kịch liệt chấn động, những người khác ngược lại khá tốt, Đại Song cùng Tiểu Song thì cố chống đỡ không nổi, tại trên bệ đá đung đưa, mặt nàng cũng biến sắc. Đáng chết. Nhạc Thành trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới mình cũng thật xui xẻo, dĩ nhiên là ở chỗ lối ra này cuối cùng không gian luồng khí chấn động, xem ra phiền toái có thể lớn, nếu như bị cuốn vào bên trong không gian luồng khí, đến lúc đó cũng đừng nghĩ ra khỏi nữa. Một lát sau, Nhạc Thành nhìn thấy một mảnh không gian thật lớn khủng bố, luồng khí hình thành một cổ long quyển phong xoáy ốt. Hơn nữa cỗ không gian luồng khí này hình thành là long quyển phong, luồng không khí xoáy đang nhanh chóng tăng cường. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập không gian thông đạo, bể đá đã nhanh không thể chống đỡ nổi, trong không gian thông đạo tiếp tục đi tới, mọi người tại trên bể đá cũng lắc phải lắc trách liên tục, mà ở trên bề mặt bể đá, dưới tác dụng của không gian luồng khí mạnh mẽ cuồng bạo đã là nứt toát ra tạo thành khe hở dài hẹp. Nhạc Thành biết mình đã không thể do dự, lập tức quát lớn. Hiểu hiểu, khiếu thiên hổ, tử điện mãng, thông thiên thử, yêu cơ, các ngươi toàn lực che chở phía trước thạch thai, ta ở đằng sau phụ giúp các ngươi, nhanh. Xuy xuy. Mọi người nghe được Nhạc Thành nói cũng không chần chờ chút nào, lập tức đều vận chuyển đấu khí ngăn chặn khe đá tiếp tục mở ra, với mọi người vận chuyển lực lượng bao bọc, để đá lúc này mới chậm rãi tiếp tục đi tới, chỉ là ở phía trước dưới tác dụng của không gian luồng khí cuồng bạo trước thạch thai tốc độ chậm giống như ốp sên. Các ngươi cẩn thận. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấm trong tay làm ra một lượt trên bể đá trượt ra. Lập tức toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang nồng đậm, trước thân một đoàn chân khí năng lượng màu xanh ngưng tụ lại. Nhạc Thành, ngươi muốn làm điều gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Nhạc Thành thối lui ra khỏi bệ đá, không khỏi lớn tiếng kêu lên, sắc mặt cũng thay đổi lớn. Chủ nhân, Đại Song cùng Tiểu Song, yêu cơ, thông thiên thử nhóm người cũng vội vàng hô, không biết chủ nhân muốn làm cái gì. Yên tâm, ta đưa nhóm các ngươi ra ngoài, riêng ta có biện pháp. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức vận chuyển chân khí đẩy hướng bệ đá đi nhanh ra. A, a, bệ đá đột nhiên như bay cấp tốc hướng phía về phía Long Quyển Phong, không gian luồng không khí xoáy phóng đi. Dựa theo Nhạc Thành phỏng chừng, chỉ cần bệ đá xông qua một mảnh Long Quyển Phong kia là có thể an toàn vô sự. Phốc. Bệ đá cấp tốc hướng tới luồng khí cuồng bạo phóng đi, đột nhiên bao phủ tại bên trong luồng khí. Nhạc Thành lúc này cũng không có thời gian đến quan sát, phía trước không gian luồng khí cường hãn đã lao đến trước thân Nhạc Thành. Trong tay thủ ấm đánh ra, mi tâm Nhạc Thành tháp Hảo Thiên nhanh chóng xuất hiện. Lập tức Nhạc Thành tiến nhập bên trong Hảo Thiên tháp. Phá cho ta. Nhạc Thành trong tay thủ ấm biến đổi, Hảo Thiên tháp hiện ra tầng màu xanh quang mang tốt hướng cuồng bạo không gian luồng khí phóng đi. A, a, một đường bên trong không gian luồng khí, Nhạc Thành phát hiện có một cỗ Long Quyển Phong vô cùng cường hãn kéo hấp. Hảo Thiên tháp đang không ngừng quay cuồng lên, Nhạc Thành tại bên trong được Hảo Thiên tháp bảo vệ, cho nên không gian luồng khí cường hãn hơn nữa cũng không có thể làm bị thương Nhạc Thành nửa phần. Tháp Hảo Thiên ở tận bên trong hư vô rơi xuống đại lục huyền thiên cũng không có tổn thương. Không gian luồng khí mặc dù là cuồng bạo vô cùng, nhưng so với Hảo Thiên tháp không đủ, nhưng mà không ngừng xoay tròn làm cho Nhạc Thành cũng không khỏi mắt hoa đầu choáng. A, a. Từ một cái khe thung lũng bay ra, bảy cái thân ảnh như bị một cỗ cuồng bạo lực lượng rất lớn đẩy bay ra, bảy cái thân ảnh cũng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bảy người đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, chính là vừa mới bị Nhạc Thành toàn lực đẩy ra, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Khiếu Thiên Hổ cùng một đoàn bảy người bị cuồng bạo không gian luồng khí đẩy ra. Đại Song, Tiểu Song hai người bởi vì thực lực quá yếu, nếu không có mọi người che chở, hai nàng lúc này chỉ sợ là tại cuồng bạo không gian luồng khí xé thành mảnh nhỏ rồi. Đối với cuồng bạo không gian luồng khí vừa rồi, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, cố lực lượng kia để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Phải biết rằng, không gian thông đạo lúc trước mấy vị đấu tôn cùng ma pháp sư cấp 8 đỉnh cấp cường giả mở ra, bên trong không gian khí tức cũng uy lực có thể nghĩ, bọn chúng có thể lúc này có thiên đại vận khí. Nguy rồi, chủ nhân còn đang ở bên trong. Yêu cơ sốt ruột nói, lập tức nhằm tới cái khe bay đi. Nhạc Thành, trong lòng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng quýnh lên, lập tức cũng cấp tốc hướng cái khe tìm đến. Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng nhóm người cũng cấp tốc chạy theo. Lúc này mọi người phát hiện cửa động bí ẩn biến mất. Không xong, nhất định còn một cái lối ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Nữ chủ nhân, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tử Điện Mãng sốt ruột nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Chúng ta trước tìm một chỗ yên ổn ở, có một chỗ đặt chân, sau đó sẽ đi tìm hắn. Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói, trong huyền thiên nội lục diện tích rất lớn, tìm một người cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa không biết hắn rốt cuộc tới nơi đâu. Nhạc Thành tại bên trong không gian luồng khí cuồng bạo không ngừng bị vung qua vung lại, cũng không biết qua bao lâu rồi, Nhạc Thành tựa hồ cảm giác mình cùng Hảo Thiên Tháp ở giữa không trung phi hành, lập tức tựa hồ nện vào cái gì vậy? Là ai dám đánh lén bổn tiểu thư như vậy? Đột nhiên, Nhạc Thành nghe thấy một tiếng phi hành ma thú kêu thảm thiết cùng một tiếng kêu cuồng nộ vang lên. Thịch một tiếng vang thật lớn vang lên, Nhạc Thành cảm giác có phi hành ma thú bị ném trên mặt đất, lập tức lại truyền đến một tiếng kêu. Rốt cuộc là ai dám đánh lén bà cô, hỗn đan, tên vương bát đản kia ra cho bổn tiểu thư xem. Tiếng kêu cuồng nộ không ngừng mắng lên. Tiểu thư, ta xem chung quanh nơi này cũng không có ai, không có người đánh lén chúng ta. Một giọng trầm thấp bên trong mang theo một tia thanh âm xà nua nói. Nói không chừng chính là U Minh Tông hỗn đan đánh lén bà cô để cho ta bắt bọn họ, ta mới ra chúng nó ra, chết tiệt, cái mông của ta, đau chết ta rồi, còn có cái eo thon thiếu chút nữa là ngăn cản. Giọng nàng tức giận tiếng tiếp tục mắng không ngừng. Tiểu thư, ngươi xem trên ma thú phi hành của ngươi có một tiểu tháp. Phi hành ma thú bị tiểu tháp đập chết. Đạo thân ảnh trầm thấp kia tiếp tục nói. Cái gì, nó là ngũ giai phi hành ma thú mà, không ngờ lại bị một tiểu tháp đập chết sao, nhất định là U Minh Tông đấu tông làm. Nàng kêu lên nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228. Một bầu ngực sữa nõn nà như bạch ngọc. Chương 228. Một bầu ngực sữa nõn nà như bạch ngọc. Tiểu tháp là vật chứng, ta trở về đưa cho cha nhìn, nói không chừng cha biết là vật của ai, nếu thật là của U Minh Tông đánh lén, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn đám hỗn đàn kia. Chân chân cho rằng bổn tiểu thư sợ bọn hắn hay sao? Khẽ kêu lên lần nữa, Nhạc Thành cảm giác Hảo Thiên Tháp bị một bàn tay như ngọc tột vào bên trong, lập tức tựa hồ bỏ tại trong chữ vật giới chỉ. Tiểu thư, mấy ngày nữa chúng ta có thể sẽ tới cuồng sư môn, chúng ta nên sớm một chút trở về đi, miễn cho môn chủ lo lắng. Đạo thanh âm kia trầm thấp nói. Làm sao phải trở về sớm một chút? Hiện tại phi hành ma thú cũng là bị nện chết rồi, chết tiệt, phía trước là thành Hảo Đặc ạ, chúng ta đi trong đêm sao, ngồi 2 tháng phi hành ma thú, ta cũng rất mệt rồi, sáng ngày mai lại đi tiếp. Thật không biết làm sao hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ma pháp mới tới ma pháp sư cấp 7 mới có thể phi hành, bổn tiểu thư đã là cấp 6 hậu kỳ ma pháp sư vẫn không thể phi hành, đáng chết. Âm thanh kiều diễm tức giận tựa hồ tâm tình không tốt. Tiểu thư, chúng ta liền đi đi thôi, phía trước là thành Hảo Đặc, dù sao sắc trời cũng không còn sớm, sáng ngày mai chúng ta lại đi là được rồi. Thanh âm trầm thấp nói. Làm sao lại kỳ quái như vậy, ngũ giai phi hành ma thú bị một tiểu tháp đập chết, thật là bất khả tư nghị. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm trầm thấp nổi lên nghi ngờ. Thành Hảo Đặc, cùng sư môn U Minh Tông, khá tốt, ta đây đã đến Huyền Thiên Nội Lục rồi. Nghe được bên ngoài hai người nói chuyện, Nhạc Thành cũng biết rõ là hắn đã đến Huyền Thiên Nội Lục. Âu Dương Thời cũng nói cho Nhạc Thành một số sự tình ở Huyền Thiên Nội Lục, trong đó có cùng sư môn cùng U Minh Tông, nghe nói là một trong những thế lực cường hãn vô cùng. Trước điều tức một hồi đắc, lúc này đầu chóng mặt hoa quá, cái không gian luồng khi chết tiệt cũng không biết Hiểu Hiểu cùng Khiếu Thiên Hổ bị ném đi nơi nào nữa. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi tại bên trong tháp Hảo Thiên điều tức, tại không gian luồng khí hắn đã ăn không ít đau khổ rồi. Thành Hảo Đặc tại phía Bắc Đại Lục Huyền Thiên, diện tích mấy chục vạn ki lô, mét vuông, trong thành nhân khẩu hơn mấy ngàn vạn, tại trên đại lục Huyền Thiên cũng là một thành lớn, so với đế đô đế quốc Hoa Ố còn lớn hơn mấy lần, mà ở trong Huyền Thiên nội lục cũng chỉ là một thành nhỏ mà thôi. Mà Nhạc Thành đang trong lúc điều tức, một đội ngũ hơn 10 người đi vào thành Hạo Đặc, hơn 10 người bên trong thực lực thấp nhất cũng là đấu hoàng cùng ma pháp sư cấp 6, trong đó có mấy người đấu tông. Lập tức đội ngũ này tài đại khí thô đi đến một khách sạn sang trọng nghỉ chân. Chết tiệt, mệt chết bổn tiểu thư. Giọng nói yêu kiều vang lên, lập tức ngồi ở trên giường. Đối với tháp nhỏ phượng dị này làm sao có thể đập chết ngũ sai phi hành ma thú đây, quá kỳ quái. Yêu kiều nữ tử lẩm bẩm nói, lập tức Nhạc Thành có cảm giác được tháp Hạo Thiên bị nữ nhân cầm trong tay vuốt vuốt, tựa hồ là rất nghi hoặc không thôi. Lúp búp, hai tiếng, Nhạc Thành có cảm giác được tháp Hạo Thiên một hồi lúc lắc, tựa hồ là cái nữ tử điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo đang cầm tháp Hạo Thiên dùng sức đấm vào, hình như là muốn kiểm tra một chút. Tháp quá kỳ quái, làm sao nện đều không phản ứng, quên nó đi, trở về đưa cho cha xem một chút là được, ta đi trước nhìn bên ngoài có ai không. Yêu kiều nữ tử thì thầm nói, lập tức Nhạc Thành có cảm giác tháp Hạo Thiên một hồi lúc lắc, tựa hồ là tháp Hạo Thiên bị nữ tử ngang ngược kiêu ngạo vất ở trên giường. Đáng chết, nữ nhân này cũng tính khí rất lớn, ta còn sớm một chút đi thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, cảm giác tiểu thư đã rời khỏi phòng. Lập tức trong tay thủ ấm biến đổi, chỉ thấy cửa tháp Hạo Thiên hư vô xuất hiện, Nhạc Thành nhanh chóng từ bên trong tháp Hạo Thiên đi ra. Nhanh, mệt chết bổn tiểu thư, các ngươi để nước ấm đến bên trong phòng ta. Nhạc Thành mới vừa đi ra khỏi tháp Hạo Thiên thì nghe được cửa ra vào thanh âm của tiểu thư ngang ngược lần nữa truyền đến, lập tức nhanh chóng ở trong phòng đánh giá một chút. Cũng không có tìm được chỗ có thể ẩn thân, đáy giường ngược lại có thể giấu người, nhưng mà cũng không thể bò xuống đáy giường được, hay là nhảy lên trên xà nhà. Ngay tại lúc Nhạc Thành vừa mới nhảy lên trên xà nhà, lúc đó cửa phòng cọp kẹt mở ra, một hồng y nữ tử đi vào gian phòng, Nhạc Thành nhìn thấy nàng thanh tú tuyệt mỹ, sắc nước hương trời, thực là một người đẹp, thân hình thướt tha. Mặc dù mặc bộ váy dài màu hồng rộng thùng thình, nhưng không thể che hết vẻ yểu điệu thướt tha. Lập tức, ba người nam tử mang một cái thùng tắm đi vào gian phòng, dựa theo hồng y nữ tử phân phó đặt ở trong phòng. Nhạc Thành có chút dò xét phía trước hồng y nữ tử, xem đường cong linh lung lồi lõm, thân ảnh uyển chuyển, có vẻ người hẳn là cực đẹp. Người vừa mới nói cũng chính là hồng y nữ tử này, chỉ là hồng y nữ tử cũng quá ngang ngược kiêu ngạo. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, không gọi các ngươi cũng đừng đi vào. Hồng y nữ tử đối với ba người nói, lập tức ba người cung kính lui xuống. Không xong, nữ nhân này không ngờ ở trong phòng tắm rửa. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, nhìn hồng y nữ tử cởi áo ra, Nhạc Thành lập nghĩ tới hồng y nữ tử tựa hồ là muốn tắm trong phòng. Nhạc Thành đoán thật không sai, lập tức nhìn thấy hồng y nữ tử cởi áo nới dây, trong miệng cũng lẩm bẩm nói. Rốt cuộc có thể tắm, trên thân đều nhanh có mùi, lần sau không bao giờ đi xa nhà nữa, vừa mệt mỏi lại không có ai trò chuyện. Xoẹt. Nhạc Thành chỉ thấy hồng y nữ tử cởi ra một kiện váy dài màu hồng, toàn bộ thoát khỏi rơi xuống phía dưới, chỉ còn lại bên trong một cái liếm màu vàng nhạt. Đột nhiên, một đường cong xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành. Nhạc Thành vốn cũng không phải cái gì là quân tử, giờ phút này nhìn thấy tràng diện nóng bỏng nên mở to hai mắt, hắn thầm nghĩ trong lòng, hồng y nữ tử dáng người rất đẹp. So với Mộ Dung Hiểu Hiểu không thấp hơn một phần. Lập tức chỉ thấy cô gái này lúc này chỉ còn một cái liếm quần áo cởi xuống phía dưới. Mà lúc này Nhạc Thành không khỏi hung hăng nuốt một miệng nước miếng. Chỉ thấy cô gái này thon dài, cái cổ trắng ngọc, một mảnh bộ ngực sữa như nón nà bạch ngọc, nửa che nửa đẩy, tố eo một nhúm, lại không nắm chặt, một đôi cao tú chân lỏa lồ. Mà ngay cả tú mỹ gót sen cũng không xinh đẹp bằng, cả người phát ra mê người, thân hình không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp. Mà cô gái chuẩn bị tắm, lúc đó Nhạc xem thấy cái đó của nàng tươi ngon mọng nước thật là nóng bỏng, mỹ ý nhộn nhạo, khóe miệng có chút nhích lên, cặp môi đỏ mọng dục hỏa làm cho cả người nóng bừng. Quả thật đây là yêu mị nữ nhân, nàng có vẻ sinh ra để dụ dỗ nam nhân. Nhạc Thành thật sự không nghĩ ra, một cô gái tuyệt sắc vũ mị xinh đẹp như thế, vì cái gì mà ngang ngược kiêu ngạo như vậy. Xoẹt. Nhạc Thành khẽ giật mình, cô gái toàn thân nhảy vào trong thùng tắm, toàn thân lộ ra da thịt trắng bóc như tuyết, tóc dài đen nhánh xõa tại đằng sau thùng tắm, da thịt bóng loáng, chỉ thấy nàng ngồi ở trong thùng tắm, xinh đẹp thánh khiết, dáng vẻ không gì sánh được. Nhạc Thành không khỏi xem đến ngây người, cô gái này thực sự không phải đẹp, quả thực là quyến rũ không gì sánh được, trời sinh đúng là vưu vật rồi. Ô, mặt trên hình như có người. Nàng có chút tựa ở trong thùng tắm, lơ đãng ngẩng đầu nhìn trên xà nhà tựa hồ có một thân ảnh, lập tức nhìn kỹ, đột nhiên sắc mặt cực độ kinh ngạc lên. A, ngươi là ai? Làm sao ngươi có tại trong phòng ta? Ngươi là tên vô sỉ. Nghe được nàng phía dưới thét lên, Nhạc Thành cũng biết là mình bị phát hiện, là không có cách nào, Nhạc Thành cũng chỉ từ trên xà nhà nhảy xuống. Ngươi là một tên vô sỉ hạ lưu, bổn tiểu thư hôm nay bổ sống ngươi. Ngay trong nháy mắt, nàng cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, lập tức không có đợi Nhạc Thành đứng vững thân hình vỗ một trường tới. Cô gái này vội vàng vỗ một trường, nhưng mà không chết người, hơn nữa một tát này còn không có mang theo ma pháp lực. Xoẹt. Nhạc Thành tự nhiên phản ứng, thân ảnh hơi chút thay đổi, vung tay lên một trường đánh ra, mà một trường vỗ vào một đoàn mềm nhục, Nhạc Thành mới biết được một trường mình đánh đúng bộ ngực sữa của Hồng Y nữ tử. Lập tức, nàng lần nữa bị một trường Nhạc Thành đẩy bay vào trong thùng tắm. Một trường Nhạc Thành vốn dùng tới chân khí đụng vào một ít đoàn mềm nhũn, Nhạc Thành mới cấp tốc thu hồi chân khí, nhưng mà vẫn có một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bay Hồng Y nữ tử rơi vào trong thùng tắm. Cô gái này căn bản cũng không có nghĩ đến có loại chuyện này phát sinh, chỉ là cảm giác trên bầu ngực sữa mình như bị điện giật một hồi tê dại, lập tức cả người tựa như là đằng vân giá vũ rơi vào trong thùng tắm. Thảm rồi, trước chạy thôi, có thể bị phiền toái. Trong đầu Nhạc Thành đúng là có một cái ý niệm chạy đi, nghe Âu Dương Thời nói cuồng sư môn thế lực cường hãn, cô gái này nghe khẩu khí là cuồng sư môn tiểu thư, nếu như bị nàng quấn quýt, phỏng chừng mình ăn không đủ rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. Cho ta mượn 1000 kim tệ. Chương 229. Cho ta mượn 1000 kim tệ. Cọp kẹp một tiếng, Nhạc Thành không chần chờ nữa, lập tức mở cửa chạy thoát ra ngoài, loại phiền toái này hắn nên tránh là tốt nhất. Xoẹt. Một thân ướt sũng cái đầu đến chân từ trong thùng tắm chui ra, ánh mắt tựa hồ là lửa vậy. Một lát, chỉ thấy cô gái này toàn bộ thân hình tức giận đến phát run, nghiến chặt hàm răng hung hăng nói: "Ngươi coi như là chạy đến chân trời góc biển, bổn tiểu thư nếu gặp ngươi cũng phải đem ngươi chôn sống, nếu không ta cũng không gọi là Lê Tiêu Dao." Nhạc Thành vội vàng từ trong phòng chạy ra, như thế cũng không có thấy rõ phương hướng, lập tức cảm giác mình tựa hồ đang tại lầu 3, thần thức của hắn cảm giác được bên trái giống như có hai người đi tới, thực lực cũng không tệ lắm, vội vàng trực tiếp theo lầu 3 nhảy xuống. Chỗ này đường đi khó khăn, hai bên là các loại cửa hàng, Nhạc Thành rốt cuộc thở dài một hơi, cuối cùng là chạy đến. Nghe bọn hắn nói là thành hảo đặc, không biết là trong huyền thiên nội lục là địa phương nào, cũng không biết hiểu hiểu các nàng thế nào. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lúc trước hắn cùng các nàng thất lạc, cũng không biết làm sao tìm được, xem ra sự tình thật sự có chút phiền phức đi. Hay là trước tìm một chỗ đặt chân a? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc trời đã không còn sớm, lập tức Nhạc Thành đi qua hai con đường, sau đó tìm một cái khách sạn. Hắn dự định sáng ngày mai rồi đi nghe ngóng sự tình khác. Vào đêm, Nhạc Thành tại trong phòng khách điếm lần nữa bắt đầu tu luyện, chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không quên tu luyện. Mặc dù là lo lắng đến Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhưng có Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng Yêu Cơ bốn người ở đây, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng là đấu tông cường giả, Nhạc Thành cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí đình chỉ tu luyện, sau đó là ly khai khách điếm. Nhạc Thành cũng không phải vội vã đi tìm hiểu tin tức, mà là ngày hôm qua Hồng Y nữ tử ở phía trước không xa, vạn nhất nếu đụng phải đoán chừng có một số không ít phiền toái. Xoẹt! Có một thân ảnh hối hả cấp tốc chạy đi, lập tức vào người Nhạc Thành. Xin lỗi đại ca, ta không phải cố ý, ta bị người theo đuổi. Một thiếu niên lập tức vẻ mặt áy náy xin lỗi Nhạc Thành. Còn chạy, tên hỗn đản này đứng lại cho ta. Đang ở đó, thiếu niên vừa mới xin lỗi Nhạc Thành bỏ chạy, phía sau mấy tiếng gầm gừ bắt đầu từ đằng sau đuổi theo. Đại ca, ta phải đi, thật có lỗi. Thiếu niên này sắc mặt biến đổi, lập tức nhanh chóng hướng mặt trước chạy tới, tựa hồ tránh né người đuổi theo. Chết tiệt, lại để cho hỗn đản này chạy. Một lát mấy tên đại hán từ phía trước đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên kia một chút, muốn theo đuổi đã không còn kịp rồi, không khỏi hận hận cắn răng, lập tức lui trở về. Nhìn mấy đại hán này, khuôn mặt Nhạc Thành không khỏi nổi lên nghi ngờ, vừa mới cảm giác thiếu niên kia tựa hồ có 7-8 tinh đấu hoàng, mà mấy đại hán chỉ là nhất tinh nhị tinh đấu vương mà thôi. Thiếu niên này vì sao phải chạy, coi như là muốn động thủ, mấy đại hán này cũng không phải địch thủ. Vèo. Nhạc Thành đang muốn đi về phía trước, cảm giác được bên người có chút khí tức ba động, quay đầu lại nhìn, hắn nhìn thấy thiếu niên kia vừa mới đụng vào mình quay trở về, lập tức đứng ở bên người Nhạc Thành. Đại ca, ta xem ngươi là người rất tốt, vừa mới đụng thật sự xin lỗi. Thiếu niên kia nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn quần áo mất trật tự của thiếu niên, con mắt ngược lại rất có thần, nhưng dáng người có vẻ nhỏ gầy, phảng phất như là ba ngày không có ăn vậy, cả người cũng hơi chút nhô nhược. Không có việc gì. Nhạc Thành trả lời một tiếng, sau đó lần nữa đi về phía trước, tựa hồ là không muốn cùng thiếu niên này nhiều lời. Đại ca, ta thấy ngươi là người tốt như vậy, ngươi có thể cho ta mượn 1000 kim tệ không? 1000 kim tệ là đủ rồi, ta lúc ở cửa hãy quên mang theo chữ vật giới chỉ, cho nên nửa tháng không có cái gì ăn. Thiếu niên này nhìn thấy Nhạc Thành đã đi, nhanh chóng ngăn cản Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, thiếu niên này Nhạc Thành cảm thấy có một tia dường gì, rõ ràng là thất tinh bát tinh đấu hoàng, lại nói mình đói bụng nửa tháng, mở lời vay một người xa lạ 1000 kim tệ. 1000 kim tệ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Thiếu niên này làm sao kỳ quái như vậy? Chà! Nhạc Thành lập tức đánh giá cẩn thận thiếu niên, bỗng dưng phát hiện thiếu niên này là nữ. Mặc dù Nhạc Thành không biết nàng dùng phương pháp gì che lại nữ tính, nhưng mà theo trên cổ thiếu niên kia, Nhạc Thành không có thấy thiếu niên này có hầu kết. Một nữ nhân biến thành nam trang, xem trang phục cùng thần sắc tựa hồ là nghèo úng, Nhạc Thành linh quang chợt hiện, lập tức đối với thiếu niên này nói. Cho ngươi mượn 1000 kim tệ không có vấn đề, bất quá ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Hảo, không có vấn đề, ta rốt cuộc đụng phải người tốt. Thiếu niên kia do dự một chút sau đó nói. Phía trước có một chỗ ăn, chúng ta vừa ăn vừa hỏi có được không? Hảo, ngươi dẫn đường đi. Nhạc Thành khẽ gật đầu nói, vừa vặn Nhạc Thành muốn tìm người hỏi xem trên đại lục huyền thiên tình huống như thế nào, thiếu nữ này có thể biết. Tốt lắm, ngươi đi theo ta, bất quá bữa tiệc này là ngươi phải trả tiền. Thiếu niên kia trừng mắt nhìn, trên nét mặt, Nhạc Thành chắc chắn hắn là nữ. Hảo, ta trả tiền, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta là được rồi. Nhạc Thành trả lời, lập tức đi theo nữ giả nam trang. Một lát sau, thiếu nữ này dẫn Nhạc Thành tới một gian phòng thoạt nhìn sang trọng, lập tức gọi một số thức ăn, sau đó ngồi xuống. Đại ca, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Thiếu nữ này đối với Nhạc Thành hỏi, trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành tựa hồ không ít ấn tượng tốt. Nơi này là địa phương nào trên Huyền Thiên Nội Lục? Nhạc Thành hỏi, lúc này đã có người bưng lên không ít thức ăn. Tại đây hình như là thành hảo đặc, ta cũng đến đây không có bao lâu, ngươi cũng là vừa đến sao? Nữ tử kia như hổ ăn thức ăn, vừa hướng Nhạc Thành nói, bộ dáng tựa hồ là nửa năm không có ăn cái gì vậy. Vậy ngươi có biết tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc hay không? Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, lập tức lại hỏi. Cái này người nào cũng biết, tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, nhưng mà từ lúc 200 năm trước biến mất, ngươi hỏi cái này làm gì? Nữ tử kia nói. Khuôn mặt Nhạc Thành lần nữa biến đổi, vừa mới rồi mình hỏi tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, lúc đó trong ánh mắt nữ tử rõ ràng hiện lên một tia khác thường, đây tuyệt đối không phải con mắt mình nhìn lầm, thiếu nữ này hẳn là đang nói láo. Hoặc là giấu riêng cái gì? Vậy ngươi biết rõ Hắc Ám Thần Điện không? Nhạc Thành lần nữa không giấu riêng hỏi, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú thiếu nữ biến hóa. Ngươi hỏi cái này là cái gì? Ngươi chẳng lẽ là người Hắc Ám Thần Điện? Trong mắt thiếu nữ bỗng có gặp một tia thần sắc cảnh giác. Ta tùy tiện hỏi mà thôi, ta không có phải người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành trả lời, thấy thần sắc thiếu nữ cảnh giác, Nhạc Thành tựa hồ là nghĩ rằng thiếu nữ này thân phận hẳn không đơn giản, hơn nữa thiếu nữ này đối với tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, kể cả Hắc Ám Thần Điện hẳn là biết rõ một số. Ngươi không phải là người của Hắc Ám Thần Điện là được rồi, Hắc Ám Thần Điện những người này quả thực ác tâm, về sau ngươi nếu như bị những người này quấn lên, có phải muốn cẩn thận một chút? Nữ tử kia nghe Nhạc Thành nói không có phải người của Hắc Ám Thần Điện, sau đó đưa một hơi, lập tức miệng lớn ăn to. Vậy ngươi biết rõ tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc bây giờ đang ở địa phương nào sao? Nhạc Thành có chút dò hỏi. Ta làm sao biết rõ, ngươi hỏi những vấn đề này kỳ quái như vậy, không có vấn đề khác sao? Thiếu nữ kỳ quái nhìn Nhạc Thành nói. Hảo, ta không hỏi cái đó. Nhạc Thành chắc chắn thiếu nữ này trong lòng biết rõ sự tình, lập tức hỏi. Nơi này địa điểm nào ở tại Huyền Thiên Nội Lục, ngươi có biết không? Còn có, ngươi có biết gì về không gian thông đạo? Nhạc Thành muốn nghe ngóng một chút có thể hay không về không gian thông đạo, nói không chừng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng ở phụ cận đó. Nơi này là phương Bắc Huyền Thiên Nội Lục, xem như biên giới vùng đất, về phần không gian thông đạo, ta không biết, hẳn bên này không có. Thiếu nữ nói. Hảo, ta nói xong, ngươi đáp ứng cho ta mượn 1000 kim, mau cho ta đi. Cho ngươi mượn là không có vấn đề gì, bất quá ngươi về sau làm sao hoàn trả cho ta đây, nếu ngươi không hoàn trả cho ta, ta cần đi nơi nào tìm ngươi. Nhạc Thành nói. Cái gì, ta mượn của ngươi 1000 kim tệ mà thôi, ngươi dĩ nhiên là còn sợ ta không trả, ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Nữ tử kia sắc mặt có chút không vui nói. Ta chỉ là dự phòng ngươi không trả mà thôi, ta vừa không biết ngươi ở chỗ nào, ta làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng một người như vậy đây? Nhạc Thành ra vẻ thận trọng nói. Không phải ta không nói cho ngươi, là ta nói cho ngươi cũng không hữu dụng, ngươi cũng tìm không thấy nơi đó. Thiếu nữ trả lời. Bằng không như vậy đi, ngươi nói cho ta biết ngươi đang ở nơi nào, về sau ta muốn đi trở về, ta gọi người trả lại cho ngươi gấp 2 lần, không trả lại cho ngươi gấp 100 lần thế nào. Dù sao ta không tin ngươi, không có phải ta không cho mượn. Nhạc Thành ra vẻ thận trọng nói. Ngươi tên là gì, quá không tin người, vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Nữ tử kia không khỏi có chút giận lên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 230. Bị tống tiền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 230. Bị Tống Tiền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi làm sao như vậy? Ta không tin người. Vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Nữ tử kia không khỏi giận lên. Dù sao ta không tin ngươi. Nhạc Thành nói, lập tức gọi người tính tiền. Nè, ngươi thật nói không tính toán gì hết, tại sao có thể có loại người như ngươi chứ? Nữ tử kia thấy Nhạc Thành đứng dậy rồi đi, cũng vội vàng đi theo bên người Nhạc Thành. Ngươi ngay cả đang ở nơi nào cũng không nói cho ta biết, chứng minh ngươi chắc chắn là gạt người, ta làm sao sẽ tin tưởng ngươi đây? Nhạc Thành nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn thiếu nữ nhất định là có lai lịch lớn, nói không chừng sẽ cùng với tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc có liên quan. Chỗ ta ở cách nơi này xa vô cùng, nói ra ngươi cũng tìm không thấy. Nữ tử kia tựa hồ nóng nảy lên. Cái này ta cho ngươi biết một tin tức rất trọng yếu, sau đó ngươi có thể cho ta 5.000 kim tệ được không? Nữ tử kia đột nhiên nhìn người bên cạnh, lập tức thần thần bí bí đối với Nhạc Thành nhỏ giọng nói, tựa hồ là có cái gì đại bí mật vậy. Ngươi là một tên không biết tin tức thiệt giả, là giá trị 5.000 kim tệ sao, đây cũng quá mắc. Nhạc Thành hứng thú đối với nữ tử kia nói, tin tức này tuyệt đối là giá trị 5.000 kim tệ, ta còn thu tiện nghi ngươi, nếu ta bán cho người khác tin tức này, nói không chừng có giá trị 500 vạn kim tệ đấy, ngươi không phải là nhìn thấy người vừa mới theo đuổi ta sao, đây chính là ta mất không ít thời gian mới lấy được hai khối ngọc bài, cầm hai khối ngọc bài này đã có thể đi tìm hiểu các tin tức thiệt giả. Thiếu nữ móc ra hai khối màu xanh ngọc bài, bí ẩn nhìn Nhạc Thành nói. Hảo, vậy ngươi trước tiên là nói cho ta nghe, nếu đáng giá, ta trước tiên cho ngươi 5.000 kim tệ. Nhạc Thành nói. 5.000 kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói xác thực chẳng là gì cả, xem thiếu nữ này bí ẩn, có vẻ thật là có cái gì tin tức. Ngươi chính là nói thật, ngươi không thể lần nữa gạt ta. Nữ tử kia tựa hồ là phi thường sợ hãi Nhạc Thành nói. Yên tâm, ta cam đoan nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi nói ra tin tức thật sự. Nhạc Thành lời thề son sắt đối với thiếu nữ nói. Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ lập tức lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh, để Nhạc Thành kéo đến một bên nói. Hai khối ngọc bài mà ta liều mạng đánh cháo trở về, phỏng chừng những người kia còn không biết. Ta nghe nói sáng ngày mai trong thành Tam Tinh Môn có tổ chức khách quý cấp giao dịch hội, mà ở giao dịch hội này, Tam Tinh Môn sẽ cùng người có ngọc bài này cùng đi đoạn chân trời xa xăm tìm kiếm một cái bảo tàng gì đó, nghe nói là của một ma pháp sư cấp 9 đỉnh cao cường giả lưu lại. Ngươi làm sao mà biết được? Nhạc Thành nhìn thiếu nữ này hỏi, không biết thiếu nữ này là nói mò hay nói thật, muốn tìm bảo tàng của một ma pháp sư 9 cấp đỉnh cao lưu lại sao? Nhạc Thành ngược lại cảm thấy hứng thú, một ma pháp sư cấp 9 đỉnh cao tương đương với một đấu thánh đỉnh cấp cường giả, người như vậy lưu lại bảo vật tự nhiên là giá trị xa xỉ, trọng yếu nhất là, Nhạc Thành suy nghĩ, nói không chừng trong lúc này mình có thể tìm 9 viên thượng cổ linh châu khác. Đối với 9 viên thượng cổ linh châu khác, Nhạc Thành vẫn một mực ghi nhớ, chỉ cần có một tia hư vô tin tức xa vời, Nhạc Thành cũng sẽ không bỏ qua. Ta là trong lúc vô tình nghe được, cái tin tức này người biết cực kỳ nhỏ, tin tức về 9 cấp đỉnh cao ma pháp sư cường giả lưu lại bảo tàng, ngươi nghĩ rằng có đáng giá 500 vạn kim tệ sao? Hiện tại ta mới chịu ngươi 5.000 kim tệ. Nếu không có ta lúc ra cửa không có mang theo chữ vật giới chỉ, ta mới không dễ dàng cấp tiện nghi cho ngươi như vậy. Hảo, ta đã tin tưởng ngươi lần thứ nhất, vậy ngươi biết rõ Tam Tinh Môn sáng ngày mai giao dịch hội ở nơi nào cử hành không? Nhạc Thành hỏi thiếu nữ này, sau đó đưa cho một chữ vật giới chỉ nói. Trong cái này có 5.000 kim tệ chữ vật giới chỉ cấp cho ngươi. Thiếu nữ này không khách khí một chút, nhận lấy trong tay Nhạc Thành đưa tới chữ vật giới chỉ có chút kiểm tra lại nói. sáng ngày mai ngươi muốn đến giao dịch hội không? Tất nhiên muốn đi rồi, như vậy, ngươi không đi sao? Nhạc Thành nghi hoặc nhìn thiếu nữ này hỏi, thiếu nữ này không phải nói sáng ngày mai giao dịch hội đó sao? Tam tinh môn mới có thể cùng người có ngọc bài người đi tìm ma pháp sư 9 cấp đỉnh cao lưu lại bảo tàng. Tốt lắm, sáng ngày mai có ngọc bài này mới có thể tiến vào giao dịch hội. Ngọc bài này là ta liều mạng mới lấy được, ngươi muốn có phải bỏ ra 2 vạn kim tệ, nếu không không bàn nữa. Ta nói là bán tin tức cho ngươi, cũng không phải là nói đem ngọc bài cho ngươi để cho ngươi đắc vào giao dịch hội. Thiếu nữ nhìn Nhạc Thành nói, ngươi. Nhạc Thành sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức bất đắc dĩ chừng thiếu nữ một cái, nói, xem như ngươi lợi hại. Nhạc Thành cũng chỉ đưa cho thiếu nữ này 2 vạn kim tệ, mặc dù 2 vạn kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải cái gì. Nhưng mà Nhạc Thành vừa nghĩ tới mình hôm nay bị một tiểu nha đầu nắm mũi dẫn đi, trong lòng không thoải mái. Hảo không chênh lệch nhiều, xem ra ngươi còn không đoán cùng, nếu vừa mới ngươi nói một chút giá, tự cấp ta 5.000 kim tệ ta cũng vậy coi như xong. Thiếu nữ lần nữa thu hồi 2 vạn kim tệ Nhạc Thành đưa tới, thỏa mãn cười, lập tức đưa cho Nhạc Thành một khối ngọc bài. Ngươi! Nhạc Thành cơ hội nhanh bị hỏng mất, lần nữa oán hận nhìn thiếu nữ này một